Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệ không hài lòng, trên tay chỉ có một bộ nội giáp rách dưới. Hắn thấy Lệ Uyên có vẻ quan tâm, liền ném cho hắn. Đừng nhìn ta, tất cả đều phải nộp lên trên, cốc chủ không cho phép, không ai dám giữ lại một đồng tiền. Bậc ba nội giáp. Lệ Uyên ước lượng một chút, rất là động tâm, nhưng vẫn giả vờ không để ý, ném lại. Bị hư hao thế này, sửa chữa khó lắm. Nhưng mũi tên của nữ nhân kia quả thực quá lợi hại. Bậc ba nội giáp cũng không chống nổi, không trách được bát sư huynh không muốn trêu chọc nàng. Sa Bình Ưng lắc đầu, hai người hàn huyên vài câu rồi chậm rãi trở lại Triệu gia đại trạch. Các đệ tử khác đã xong việc, giám sát gia đình và nha hoàn của Triệu gia. Ban Vạn Lý với Trọng Trì hung mãnh đã hạ sát tất cả những người không chạy kịp. Những nơi hắn đi qua chỉ còn lại thi thể vỡ vụn, không có ai sống sót. Chỉ có một điều, hai sư huynh đệ mặc áo khoác đen, dù bị trọng thương khi ngăn cản nếu không nhờ mặc nội giáp, có lẽ đã mất mạng tại chỗ. Tất cả tiền hàng tập trung kiểm kê, rồi xếp trước cửa, chờ thân vệ quân các sư đệ tới tiếp nhận. Bát Vạn Lý đi vòng quanh trong nhà, trọng trì của hắn vung lên, đập loạn xạ khắp nơi. Cuối cùng phát hiện ra mật đạo, lưu lại một nửa người ở đây, những người còn lại, theo mật đạo đuổi bắt kẻ chạy trốn. Mật đạo chật hẹp, Bát Vạn Lý nhìn mà cảm thấy không thể lọt vào. Lê Uyên lưu lại. Sa Bình Ưng, mặt mũi tràn đầy sự hâm mộ, bước vào mật đạo trước, còn Lê Uyên thì hơi khom người, cung kính chào. Đại sư huynh, trước mặt một người cao to như vậy, Lê Uyên cảm thấy có chút áp lực, thân thể hắn như bị đè ép bởi cái bóng khổng lồ ấy. Tay vượn, eo ăn, lưng hùng, vai gấu, eo rắn, nuôi cái này chín hình thật là sinh ra như vậy sao? Bát Vạn Lý cúi đầu đánh giá Lê Uyên, rồi lẩm bẩm nói, tặc ông trời thật là bất công, người sinh ra đã có những thứ này, còn lão tử phải mất đến 50 năm mới có được. 50 năm mới đủ chín hình. Lê Uyên tính toán trong đầu, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái đại sư huynh này xem ra tuổi đã khá cao, mà thân thể lại cường tráng như vậy, đến lúc phải trải qua thời gian dài mới đạt được như hiện tại. Lê Uyên không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi đầu, cảm nhận được rằng vị đại sư huynh này có chút không hài lòng. Vì vậy, hắn vẫn không giấu giếm mà chỉ đứng im. Đại gia hận nhất những tên gầy yếu, tiểu bạch kiểm như các ngươi. Bát Vạn Lý không giấu được sự bất mãn trong lòng. Hắn luyện võ rất cực khổ, thân thể mạnh mẽ, nhưng lại cảm thấy cả đời vẫn không thể có được một người phụ nữ. Lê Uyên không khỏi buồn cười, không ngờ mình lại bị gọi là tiểu bạch kiểm. Nhưng hắn cũng hiểu được cảm giác của Bát Vạn Lý, thân thể không được khỏe mạnh, luyện võ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mà ngoài võ công ra, những vấn đề khác như ăn uống, cưới vợ sinh con đều là trở ngại lớn. Ngươi cười cái gì? Không, không cười. Ngươi dám cười ta? Thật không có cười. Lê Uyên vội vàng mặt mũi nghiêm túc, phát hiện ra rằng vì huynh đệ này thực ra không khó gần. Dù hắn có đầu óc không nhanh nhạy như thể hình, nhưng mấy câu nói ra cũng đủ làm Lê Uyên hiểu được không ít chuyện. Triệu gia có không ít người sư phụ động thủ cũng không để lại sống sót. Bát Vạn Lý đang lầm bầm, trong mắt ánh lên sự không hài lòng, nhất là khi nhìn thấy mấy nhà hoàn xinh đẹp bị bắt, hắn càng thêm bực tức. Mẹ nó, lão già kia sao lại dám ra mặt như thế? Bát sư huynh, mấy nhà hoàn này là hoa khôi của Bách Hoa Các, Thì Yên, Nhàn Y, Sung Đại, Cút. Một đệ tử kém chút thì bị một cú đá của Bát Vạn Lý ngã lăn ra đất, mặt mũi đầy mồ hôi lạnh. À, Bát Vạn Lý dậm chân tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài rồi buồn bực vung chùy đi. Các ngươi cứ ở đây nhìn chằm chằm, ta đi tìm người đánh nhau. Trời vẫn chưa sáng, hai đội thần vệ quân đã đến Triệu gia đại trạch, bắt đầu tiến hành điều tra và kiểm kê. Dẫn đội là một người quen cũ, Châu Huynh. Lê Uyên nhìn thấy Châu Khôi đang khiêng loan nheo bổng, ngay lập tức nhận ra anh ta. Châu Khôi vừa nhìn thấy Lê Uyên, trong lòng không khỏi nhảy lên, có chút run rẩy. Lê sư huynh. Châu Khôi mới chỉ gia nhập thần vệ quân được mấy ngày, vậy mà đã tham gia vào việc diệt cả gia tộc như vậy. Nội môn của Trí Binh đúng là toàn những người tàn nhẫn. Mấy ngày không gặp, Châu Huynh đã gia nhập thần vệ quân rồi sao? Lê Uyên bước tới gần hỏi. Các binh sĩ thần vệ quân xung quanh liếc nhìn nhau rồi tàn ra, tiếp tục công việc của mình. Châu Khôi không muốn dừng lại để nói chuyện, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp lại. Lê Uyên mới biết, trong lễ nhập môn hôm đó, thần vệ quân cũng chiêu mộ không ít giang hồ tán nhân. Thần vệ quân chiêu mộ hơn 400 người. Lê Uyên trong lòng cảm thấy lo lắng. Trong hơn nghìn năm, thần vệ quân chỉ có 3.000 người, những người vào thì ít, người rời đi lại nhiều, họ duy trì sức sống và chiến lược mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, đột nhiên thay đổi quy củ, hẳn là có nguyên nhân sâu xa đằng sau. Nhận được thu thống lĩnh coi trọng, Châu Mỗ cũng làm thập trưởng, cũng coi như là đệ tử của thần binh cốc. Châu Khôi nhấn mạnh nửa câu sau, thu thống lĩnh là ai? Lê Uyên nhớ lại đêm qua, bàn tay cầm trường cung bắn trúng thông mạch cao thủ nữ tử oai hùng. Trong cốc chỉ có một thu thống lĩnh, đương nhiên là Châu Khôi, dáng người khôi ngô, trông có vẻ cẩn trọng, không dám nói thẳng tên tục của Thu thống lĩnh. Quả nhiên là Thu Trường Anh, Lê Uyên chợt hiểu ra. Tông môn không giống gia tộc, rất khó có thể sinh ra thiên tài từ một gia đình. Thu gia từ Thu Chín Hùng đến nay, lục đại gia tộc cũng chỉ có một Thu Trường Anh. Lê Uyên nhớ lại hôm qua khi trò chuyện với Sa Bình Ưng, đã đoán được chút ít. Thu Trường Anh, kiêu nữ của Thu gia, bẩm sinh có năm hình, từ nhỏ đã được ngâm trong thùng thuốc, mỗi ngày có người xoa bóp gân cốt. Từ 16 tuổi đã luyện thành tiểu long hình, 19 tuổi thành chân truyền, được truyền thụ ly trần cửu âm thương cùng với bí thuật truy hồn tiễn pháp. Thiên phú của nàng thậm chí còn vượt qua cả cốc chủ, có thể trở thành thần binh cốc đệ tử, quả thật là xứng đáng, Lê Uyên tự nhủ. Chúc mừng Châu huynh thăng chức thập trưởng, Lê Uyên mỉm cười, lôi kéo Châu Khôi trò chuyện vài câu. Châu Khôi cười ha ha rồi vội vã rời đi, không muốn bị liên lụy đến Hàn Thủy Quân hay bất kỳ ai trong số những người này. Lão Hàn rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho những kẻ như vậy phải kiêng dè? Lê Uyên không hề coi thường Châu Khôi. Là nhà bổng tí ít người sử dụng, nhưng danh tiếng của nó cũng không thua kém gì các loại đao kiếm. Sam khiêng mấy ngàn lượng bạc một mình ra khỏi thành để truy bắt tội phạm, sao có thể đơn giản được? Cây cung của Thu Trường Anh, Lê Uyên cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy. Cao Liễu hiện quá vắng vẻ, người ra ngồi ít khi dùng cung tên, bản thân hắn cũng chưa từng cầm cung bắn mũi tên. Gần trùy, xa cung, không gần không xa dùng phi đao. Ân, thần vệ quân chắc cũng có không ít thứ tốt. Lê Uyên cảm thấy mình đã học được khá nhiều, trong lòng đã bắt đầu tính toán, định sau này tìm Châu Khôi để học hỏi thêm. Cũng coi như có chút thu hoạch. Quay đầu nhìn thoáng qua ngôi nhà Triệu gia lớn lao, ánh đèn đốt sáng rực, nhưng vẫn toát ra không khí lạnh lẽo. Lê Uyên không khỏi cảm thán, sáu đại gia tộc chỉ cần một đêm có thể diệt môn, lão Hàn quả thật ra tay rất quyết đoán. Một đại gia tộc như vậy mà trong một đêm bị diệt vong, Lê Uyên cảm thấy trong lòng không khỏi chấn động. Ban ngày hắn còn đang cảm thán về gia phong của Triệu gia. Cũng chỉ vì thua lỗ, Triệu Ẩn Thăng sáng nay đến cửa, nếu không phải ba tấm khế nhà đó, thì chẳng biết có thể thu được gì. Thần Linh Cốc vốn có quy củ khi trấn áp nghịch loạn, phủ thành thu về 7 thành, 2 thành giao cho phủ nha, còn lại 1 thành tối nay các đệ tử sẽ chia lãi, trong đó Bát Vạn Lý là người thu được nhiều nhất, có thể lên tới 180 lượng bạc. Dù sao, khế đất và khế nhà đều không được liệt kê vào phần chia lãi. Xa tay một lần, liền kiếm được 180 lượng, cái này giao dịch cũng không tệ. Lê Uyên ngáp một cái, chuẩn bị về sân nhỏ nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Giờ đây, bóng đêm đã dần tắt, phương đông bắt đầu sáng dần. Lê Uyên tính tiện đường ăn sáng rồi quay về ngủ thêm một chút. Vừa bước ra ngoài, Lê Uyên bỗng cảm thấy trong lòng có một sự thay đổi kỳ lạ. Cúi đầu nhìn, mắt hắn chợt lóe lên một vòng ánh sáng trắng. Đây là, kể từ khi trưởng binh lục thăng cấp lên bậc 4, trong phạm vi 10 thước quanh mình, hắn có thể cảm ứng được ánh sáng phát ra từ binh khí. Dưới nền đất, cách đó không xa, có một cây đao dài, hiệu quả trường ngự là tiểu thanh xà đao đại thành. Tiểu thanh xà đao của Triệu gia. Lê Uyên nhíu mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, mật đạo của Triệu gia. Suy nghĩ xong, Lê Uyên không vội đi ăn sáng mà đi dọc theo mấy con phố, thật sự cảm nhận được ánh sáng của binh khí, lại là tiểu thanh xà đao. Chắc chắn là mật đạo của Triệu gia rồi, chứng cứ duy nhất là không thể xác định. Nhưng qua cảm ứng, Lê Uyên chắc chắn đây là sự thật. Bốn con phố xung quanh, mật đạo này thật sự thông suốt bốn phương. Không lẽ không có món đồ nào bị bỏ sót? Lê Uyên không còn muốn quay lại. Sa Bình Ưng và những người khác đuổi theo đã gần giữa đêm. Những gì cần giết, cần bắt, đánh giá cũng không còn quá quan trọng. Tuy nhiên, Lê Uyên vẫn tiếp tục đi. Vì vạn nhất có đồ vật quý giá nào còn sót lại trong mật đạo, hắn có thể kiếm lời lớn. Lê Uyên hành động nhanh nhẹn, chỉ một lát sau đã bao trùm toàn bộ khu vực. Trước khi trời sáng, thật sự có đồ vật sao? Dưới tường viện, Lê Uyên dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một vòng ánh sáng đỏ như máu. Đó là vật có liên quan đến bái thần pháp và người sống tượng. Bậc 2, 9 loại linh thú huyết, hỗn tạp ngũ âm bí bùn, xích huyết tinh thạch. Những thành tố này được đúc thành tượng đá, máu từ thân nhân và tâm đầu được huyết tôi vào nước lạnh, sau đó thụ hương hỏa hun đúc mà thành. Dần dần, tượng đá này sinh ra linh tính. Tuy nhiên, nếu tế bái lâu dài, sẽ sinh ra sự vạn vẹo tâm linh nguy hiểm. Trường ngự điều kiện, bái thần pháp tầng 2, máu Triệu gia. Trường ngự hiệu quả, bái thần pháp tầng 3, mê hoặc nhân tâm, thần túc kinh, tan. Bái thần pháp, tàn. Lại là tà thần giáo, Lê Uyên nhíu mày. Triệu gia và tà thần giáo có mối quan hệ cấu kết. Đêm qua tham gia tiếu sát, các đệ tử thần binh cốc cũng đã nghe được. Nhưng cái người sống tượng này vẫn khiến hắn cảm thấy khó thích ứng. Tượng sống được đúc từ thân nhân và tâm đầu huyết, nhìn vào giống như một dạng tà đạo khác. Đồ chơi này lại còn là thành tốt lượng. Lê Uyên cảm thấy lắc đầu. Hắn quan sát xung quanh, trời đã sáng, trên đường phố không thấy người qua lại, liền quay người tiến vào sân nhà này. Cổng sân phủ đầy mạng nhện, trong sân cũng đầy lá khô, rõ ràng lâu rồi không có ai lui tới. Nhìn quanh một lượt, hắn lấy thỏng sắt ra, xác định vị trí, rồi bắt đầu đào. Hô hô, với sức mạnh hiện giờ của Lê Uyên, chỉ cần hai tay vung mạnh, đất bùn bay lên. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã đào xuống đến 5-6 mét. Trong lúc đó, tảng đá lớn bị hắn dùng thu thủy kiếm chém gãy rồi ném ra ngoài. Việc đào này khác biệt với khi hắn đào đất ở cửa hàng rèn binh khí trước kia. Không chỉ vì lực gia tăng mà còn bởi hắn có thể cảm nhận rõ ràng phương hướng, không cần phải đào cả khu vườn. Suy, chỉ một lát sau, Lê Uyên cảm giác thủng sắt đã không còn tác dụng. Hắn đã đào được địa đạo. Hơn 8 mét sâu, lại đào thêm 3. 5 mét nữa, ta cũng không phát hiện ra. Thu hồi thủng sắt, Lê Uyên cúi người chui vào. Địa đạo rất hẹp, hắn phải hơi cúi đầu mới có thể đi qua. Không gian khá chật, chỉ một người mới vừa lọt. Tất nhiên, Bát Vạn Lý sẽ không vừa vặn ở đây. Trong địa đạo tối tăm, đôi khi có tiếng bước chân cấp tốc, thỉnh thoảng nghe được những tiếng kêu thảm thiết yếu ớt. Triệu Uẩn Thăng, sắc mặt trắng bệch, ôm liễu quản gia kín đáo, thỉnh thoảng phát run, thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi. Xong rồi, tất cả xong rồi. Triệu Uẩn Thăng mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lòng đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Hắn vội vàng bị đẩy vào trong mật đạo, không thấy được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng khi nhìn thấy Bát Vạn Lý, hắn hiểu rằng tất cả đã kết thúc. Thần binh câu ngũ đường, mỗi người quản lý một lĩnh vực riêng. Và trùy binh đường, chỉ cần động nhẹ là đã có thể diệt môn giết người. Triệu gia xong rồi, hắn cũng xong rồi. Chắc là không có ai nữa chứ. Nghe thấy tiếng bước chân dần dần xa dần, bốn phía lại yên tĩnh, Triệu Uẩn Thăng mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua, hắn chạy trốn không lâu thì đã bị bỏ lại phía sau. Không phải vì chạy không kịp, mà là không dám đuổi theo nữa. Thần binh cốc thế lực lớn mạnh như thế nào, Triệu Uẩn Thăng sao lại không biết. Mật đạo bên ngoài tuyệt đối không thể so với những con đường bí mật an toàn của thần binh cốc. Chỉ cần có thể tránh thoát được, mọi chuyện sẽ ổn. Kiện hàng này, Triệu Uẩn Thăng dùng sức chui vào hố đất, đào một đoạn đất đến cửa hang, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Lúc này, hắn lấy ra một cây châm lửa, ánh sáng nhạt từ cây châm chiếu lên, rồi mở bao đồ mà liễu quản gia đã kín đáo chuẩn bị cho hắn. Trong bao chỉ có một ít vàng bạc và ngân phiếu lộn xộn. Nhưng, vật chính bên trong lại khiến hắn sững sờ. Một tấm bia đá lớn bằng bàn tay, một tấm tượng đá lớn như quả đấm, một quyển sách gia cừu và một cuốn bí tịch mỏng manh. Ông già này chẳng chuẩn bị gì cho ta sao? Triệu Uẩn Thăng sắc mặt biến đổi, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Sau một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kiểm kê những vật trong bao. Tiểu thanh xà đào pháp căn bản đồ. Cái này là sách gì? Triệu Uẩn Thăng cầm cây đuốc, đọc rõ tựa đề cuốn sách in chữ đỏ. Bái thần chính pháp. Mở ra một tờ, hắn hoảng hốt, suýt nữa đã làm rơi cuốn sách, vì nó không phải sách của ai khác mà chính là của gia gia hắn. Đây là cái gì? Triệu Uẩn Thăng mở ra, tuyệt vọng đến mức suýt nữa bùng lên cơn giận. Cuốn sách chỉ toàn là những hình vẽ của gia gia hắn, nhưng góc độ và động tác lại khác nhau, khiến hắn càng thêm tức giận. Cho ta cái này thì có ích gì? Triệu Uẩn Thăng giận dữ tắt châm lửa, trong lòng tức tối. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động sàn sạt vang lên từ dưới đất. Có người đang đào đất sao? Triệu Uẩn Thăng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên và lập tức nhận ra mình còn một cách thoát hiểm khác. Đúng vậy, có thể đào đường thoát. Triệu Uẩn Thăng suy nghĩ nhanh rồi quyết định dùng cách này. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng đào đất, mở một khe hở trong cửa động, nhìn ra ngoài. Địa đạo rất tối, nhưng khi đất rơi xuống, ánh sáng bên ngoài dần dần chiếu vào. Triệu Uẩn Thăng nheo mắt rồi bỗng nhiên co người lại. Lê Uyên cảnh giác quan sát xung quanh, rất nhanh đã phát hiện thi thể trong địa đạo. Thi thể đã bị vơ vét gần hết, chỉ còn lại một bức tượng đá lớn bằng quả đấm bị vứt ở một bên. Tượng điêu khắc này chẳng lẽ là của Triệu gia chủ? Lê Uyên nhận ra ngay, không phải vì hắn có trí nhớ đặc biệt hay mắt tinh, mà thực sự bức tượng này được điêu khắc giống hệt như vậy và có màu sắc rất đặc biệt. Sau khi nhìn kỹ, hắn lại nhận ra đó không phải là hình dáng của lão giả áo đen hôm qua sao? Đồ vật này, Lê Uyên liền lấy tượng đá bỏ vào trong ngực, rồi tiếp tục đi sâu vào trong mật đạo, quyết định thu lại những gì còn lại của tàn quân. Dù sao thịt mũi cũng là thịt. Lê Uyên, Triệu Uẩn Thăng trong hố đất, sắc mặt dữ tợn. Hắn cực kỳ căm hận thần binh cốc đệ tử, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sự tức giận. Trong một khoảnh khắc, Triệu Uẩn Thăng nghĩ đến việc giết ngay tên thiên tài của thần binh cốc này, nhưng lại sợ có người đi theo. Sau một lúc lâu, thấy chỉ có mình hắn, tâm trạng mới dịu lại. Chết một cái chân truyền đệ tử Hàn Thủy Quân, Công Dương Vũ có phải cũng sẽ đau lòng? Triệu Uẩn Thăng thì thào, trong lòng dâng lên ngọn lửa giận và sát ý. Hô. Sau một lúc chần chừ, Triệu Uẩn Thăng mới thận trọng dùng đao gạt bỏ lớp bùn đất che chắn cửa động. Ngươi muốn báo thù, sao không tìm Bát Vạn Lý, lại tìm ta? Một giọng nói vang lên ngay khi Triệu Uẩn Thăng vừa nghe thấy, trong lòng hắn liền thét lên một tiếng. Không tốt, nhưng đâu có kịp phản ứng. Hắn chỉ kịp ngẩng đầu lên, không thấy người đâu, thì đã bị một chùy nện mạnh vào mặt. Triệu Uẩn Thăng, Lê Uyên cầm chùy cúi đầu nhìn kỹ, nhận ra từ y phục của người này chính là người hắn đã gặp hôm qua. Thật đúng là không đúng dịp, Lê Uyên khẽ thở dài trong lòng. Mới thu lại ba tấm khế nhà của Triệu Uẩn Thăng, giờ lại phải đánh người này chết. Mặc dù trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có gì khiến hắn dao động. Triệu Uẩn Thăng có lẽ do tinh thần hoảng loạn mà lẩm bẩm trong miệng, nhưng không cản trở Lê Uyên hành động tiếp theo. Hắn lục tìm xung quanh, phát hiện không ít mảnh vụn còn sót lại, nhưng đồ tốt thật sự thì chỉ có món này. Không trọn vẹn bia người chết, bậc năm lấy vạn người hố, âm thi bùn, linh thú máu người, xích huyết tinh thạch, các loại chín loại âm tài làm phụ, ngàn năm tượng thần lưu hương trò trên thân bùn mà thành, dần dần sinh linh dị, dần dần sinh âm sát. Điều kiện sử dụng: bái thần pháp 3 tầng tắm rửa linh thú máu, hiệu quả: bái thần pháp 6 tầng mê hoặc nhân tâm, bái thần pháp tan thần túc kinh tan, thần trưởng kinh tan, thần tạng kinh tan, duyên thọ pháp tan, chết thay pháp tàn. Bậc năm à, Lê Uyên không khỏi sửng sốt khi thu lại món đồ vừa rồi hắn đã thấy qua và quả thực rất sợ hãi. Một khối bia người chết lại là thượng phẩm danh khí, người nào có thể đặt một cái bia người chết như vậy chứ? Hắn nghĩ một lúc cũng không lưu lại nhiều suy nghĩ, liền nhặt lên thanh đào của Triệu Uẩn Thăng, đưa tay đập mạnh xuống khiến cho hố đất bị sập. Nhìn thấy Triệu Uẩn Thăng bị bùn đất chôn vùi, Lê Uyên niệm thầm vài câu kinh văn rồi quay người rời đi, trở về sân nhỏ. Lê Uyên lại lấy thủng sắt lấp lại hố đất, sau đó mới xoay người rời đi. Đoạn hẻm này khá vắng vẻ, Lê Uyên động tác nhanh chóng, không ai chú ý. Chỉ một lát sau hắn đã quay lại căn nhà thuê của mình. Chi chi, con chuột con vẫn đang cắn đuôi và xoay vòng quanh. Lê Uyên tiện tay giật xuống hai miếng thịt đã nướng sẵn rồi vào phòng, lúc này mới lấy ra món đồ quý giá của Triệu Uẩn Thăng. Có thể đặt nó cạnh khối bia người chết bậc năm thì chắc chắn không phải là đồ vật tầm thường. Tiểu thanh giả căn bản đồ cũng hoàn thành, còn mang theo người sống tượng. Đây là bái thần chính pháp. Lê Uyên liếc nhìn những chữ trên trang sách, ánh mắt lập tức sáng lên. Bái thần chính pháp, không đúng, lại là người sống tượng, lại là người chết bia, cái thứ đồ chơi này sao có thể là chính pháp được? Lẩm bẩm trong lòng, Lê Uyên mở quyển sách ra, thấy được một trang có màu sắc âm u, mặt mũi khô héo. Lão gia hỏa này thật sự tự luyến như vậy sao? Lê Uyên lật qua vài tờ, trong lòng im lặng, trực tiếp bỏ qua phần minh họa vì chỉ có hai trang. Trên đó viết: bái thần linh tinh yếu, ở chỗ tìm thần. Thế gian kinh hãi người vật, cảnh đều có thể làm thần phụng bái chi, nhưng phải mạnh gân kiện xương, ít thọ duyên niên, tu thành kinh thế chi lực, cuối cùng hóa ta thành thần, tìm thần, gặp thần, tô lại thần, tôn thần, hóa thần. Lê Uyên nhìn một hồi, cảm thấy mơ hồ và khó hiểu. Hai trang này rất mỏng, chữ nhỏ chỉ có mấy trăm từ, nhưng lật đi lật lại, hắn vẫn thấy không rõ ràng. Lão gia hỏa này thật sự muốn làm thần sao? Lê Uyên nhíu mày, cảm thấy bái thần pháp này quả thực quái dị và đáng sợ. Toàn bộ quyển sổ như một bài vở trình bày mê hoặc, chỉ cần một câu cũng đủ để hình dung. Lão gia hỏa này muốn làm thần để cho người khác bái. Trước kia Vương Phu Tử đã từng nói trong sách của ta về việc phụ mình làm thần, cầu nguyện cho bản thân, nhưng rõ ràng đó chỉ là hư chỉ, còn lão gia hỏa này lại muốn mọi người bái hắn. Lê Uyên tiếp tục lật sổ, cố gắng nén cảm giác khó chịu, nhưng khi nhìn kỹ các bức chân dung trong đó, hắn phát hiện những bức tranh này không giống như dùng mặc họa, mà giống như được vẽ bằng máu. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, dù chỉ liếc qua mấy lần, hắn lại nhớ rõ khuôn mặt đặc thù của lão gia hỏa này, tĩnh tọa quan tưởng, trong đầu miêu tả thần, phải hiểu rõ cuộc đời hắn, hiểu rõ chí hướng của hắn, muốn làm quen với tinh thần của hắn. Cuối cùng, quyển sổ này nói về quan tưởng pháp, hay nói cách khác là dạy người ta cách quan tưởng lão gia hỏa này trong đầu óc, cách để liên hệ với hắn. Lộn xộn cái gì vậy? Lê Uyên nhìn mà cau mày, cảm thấy không thể tin được. Mê hoặc lòng người là chuyện như vậy sao? Có ai lại tin vào những thứ này không? Không đúng. Lê Uyên ban đầu định bỏ quyển sổ đi, nhưng đột nhiên hắn chợt tỉnh lại. Quyển sổ này không phải dành cho hắn, Triệu Uẩn Thăng. Lê Uyên ngưng ánh mắt lại. Quyển sổ này chính là lão gia hỏa kia để lại cho Triệu Uẩn Thăng, người có cùng tên với hắn, nhưng hai người có cùng huyết mạch, lại có mối liên hệ không chỉ đơn giản là trùng tên trùng họ. Lão gia hỏa này muốn làm gì? Muốn thôi miên Triệu Uẩn Thăng để hắn coi mình là thần sao? Lê Uyên đột nhiên cảm thấy quyển sổ này có chút phòng tay, không biết liệu có thể luyện thành được không. Nhưng người luyện bái thần pháp này có vẻ chẳng ai là người bình thường. Lão gia hỏa này chẳng lẽ nghĩ rằng nếu Triệu Uẩn Thăng học xong cái này, hắn có thể từ người khác phục sinh sao? Khi nghĩ ra ý định của lão gia hỏa, Lê Uyên không còn cảm thấy quái dị nữa mà cảm thấy buồn cười. Thật sự là một trò ngu ngốc. Không nói đến việc Triệu Uẩn Thăng có thể học được thứ tà môn này hay không, dù có học được đi chăng nữa thì cũng không thể có khả năng phục sinh được. Ta lại xem thử một chút. Lê Uyên lắc đầu rồi tiếp tục lật lại quyển sổ. Cuối cùng, hắn nhận ra rằng quyển sổ này không hẳn là vô dụng, chỉ là phần quan tưởng pháp và vài câu cuối cùng có thể hữu ích. tìm thần, gặp thân, tô lại thân, bái thân, cầu thân, hóa thân, thật muốn thử một lần. Lê Uyên cảm thấy có chút phân vân, ánh mắt liếc qua góc tường nơi con chuột nhỏ vừa chạy qua, nghe thấy một tiếng kíp, nó liền nhanh chóng chạy vào dưới giường. Lê Uyên suy nghĩ một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không dám thử đụng vào những vật liên quan đến tinh thần. Hắn hiểu rõ rằng nếu không luyện thành thần thông, chỉ có thể rước lấy tổn thương cho thần kinh. Tuy nhiên, lão giả khoác tên kia lại nhờ vào pháp thuật này mà có thể đột phá đến thông mạch. Vậy thì vương phu tử kia rốt cuộc là đi con đường nào? Lê Uyên nghĩ thầm. Đã vào phủ thành lâu như vậy, hắn sau khi luyện võ cũng đã thu thập không ít sách vở, nhưng đến nay vẫn không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến bái thần giáo. Dù nghe qua bái thần pháp của Sa Bình Ưng, nhưng hắn chưa từng nghe ai nói về bái thần giáo là gì, không lẽ trong tàng thư lâu cũng không có. Lê Uyên nghĩ đến tàng thư lâu của phủ, là nơi chứa đựng kho tàng kiến thức của một tông môn đã có lịch sử hơn ngàn năm. Hắn không thể tin được là không có một chút thông tin gì về bái thần pháp. Hắn cảm thấy cần phải thu xếp lại mọi thứ. Trước khi chưa hiểu rõ về nó, hắn sẽ không động đến những thứ này. Thực tế, ngay cả các vật dụng có liên quan đến trường ngự, hắn cũng cảm thấy có chút kiêng dè. Hô, sau khi suy nghĩ một hồi, Lê Uyên cũng cảm thấy không còn buồn ngủ nữa. Hắn quyết định rời giường, đi ra sân tìm Lưu Tranh. Giao cho hắn giấy khế ước nhà cửa, bảo hắn tiếp nhận thay cho mình. Sau đó, Lê Uyên mang theo con chuột nhỏ, gọi xe ngựa trở lại Thần Bình Cốc. Trên đường về, hắn nghe được nhiều câu chuyện liên quan đến việc hủy diệt Triệu gia, có người than thở sợ hãi, có người bàn tán, nhưng nhiều người lại chỉ cười nhạo nỗi đau của người khác. Lê Uyên không mấy quan tâm, chỉ nghe một tai, ra một tai. Hầu hết những câu chuyện này đều liên quan đến những người đã từng gặp hắn, gặp phải những tình huống không mong muốn. Thần Binh Cốc quả thật uy thế quá lớn. Lê Uyên nhìn xuyên qua rèm xe, thấy không ít nha dịch tuần tra trên đường phố, trong số đó có không ít cao thủ. Xanh khí, Lê Uyên lướt mắt qua một người mặc áo bộ đầu trung niên, bên hông đeo một thanh đao dài, bước đi nhanh nhẹn theo làn gió. Mặc cho gió bay, hắn là một trong 6 bộ đầu của phủ nha. Cao thủ dịch hình, Lê Uyên tự nhủ, hắn đã luyện võ lâu, kinh nghiệm không ít, nên có thể nhìn ra vài điều. Một người trừ phi cố gắng giấu giếm, nếu không khi đã dịch hình, nhất định sẽ có những dấu hiệu đặc thù. Phủ nha có thế lực không nhỏ, 6 bộ đầu là 6 cao thủ dịch hình, lại cộng thêm trấn võ đường, sức mạnh có khi còn vượt qua 6 đại gia tộc. Lê Uyên buông rèm xe, tránh làm người khác chú ý, rồi theo cỗ xe đi nhanh về phía Thần Binh Cốc. Trước khi trời chưa tối, hắn đã về tới đảo. Truy binh đường bây giờ càng vắng vẻ hơn trước. Lê Uyên đi một vòng quanh, nhưng chẳng gặp ai, chỉ có thể tự mình mang theo lệnh bài của Hàn Thùy Quân đến tàng thư lâu. Tàng thư lâu nằm giữa truy binh đường và đại điện của tông môn, là nơi nghiêm mặt nhất trong khuôn viên Thần Binh Cốc trên đảo. Dọc đường núi, chừng mười mấy đệ tử mặc giáp đang tuần tra. Trước cửa tàng thư lâu, dưới một cây cổ thụ giả, có một đôi lão giả râu ria hoa râm đang ngồi đánh cờ. Lê Uyên chắp tay, không quấy rầy lão nhân, trực tiếp bước vào. Trong phòng, một lão đầu mập đang ngủ gật trên bàn. Khi nghe thấy có người đến, ông ta mới ngáp một cái, lãnh đạm hỏi, cái nào đường lệnh bài lấy ra? Trì binh đường, Lê Uyên. Lê Uyên đưa lệnh bài lên. Lão đầu mập nhìn một chút, rồi thì thầm một câu, chợt giật mình. Người chính là Lê Uyên. Lão đầu mập lập tức tỉnh táo, khuôn mặt tươi cười hiện lên, nhận lấy lệnh bài nhìn qua rồi trả lại. Hình rồng căn cốt, nhập môn tức chân truyền A, chân truyền đệ tử, ngoại lâu có thể tùy ý vào, về phần nội lâu, phải đợi sau khi tham gia đại điển chân truyền, ta chỉ muốn xem qua trước. Lê Uyên thu lại lệnh bài, đi vào tàng thư ngoại lâu. Tàng thư lâu không phải ai muốn vào là vào được, ngoại môn đệ tử mỗi năm chỉ có một lần cơ hội, nội môn có thể tốt hơn một chút, nếu siêng năng ra ngoài, có thể vào khoảng 4-5 lần. Chân truyền đệ tử lại không có hạn chế, ngoại lâu có thể tùy ý xuất nhập. Tuy nhiên, nội lâu thì khác. Mỗi năm chân truyền đệ tử chỉ có 3 lần chọn lựa bí tịch, mà lại phải có người đi cùng, không thể tự ý đi loạn. Đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, căn pháp, bộ pháp, đề túng thuật. Sau khi nhập môn, Lê Uyên đi qua một hành lang dài, hai bên là hơn 20 gian phòng đối xứng. Mỗi gian phòng đều treo bảng hiệu, liếc qua là có thể thấy rõ. Lê Uyên tùy tiện đẩy một cánh cửa, thấy bên trong giá sách xếp may ngắn, không ít đệ tử đang đi lại. Lật sách, không có căn bản đồ, nhìn thấy đều là nội lâu. Lê Uyên chậm rãi đi qua từng gian phòng, thỉnh thoảng dừng lại đi vào một phòng, đôi khi cũng lấy lên mấy quyển sách cảm thấy hứng thú mà xem. Hắn có ý định tìm hiểu thật kỹ các hình thức võ công, lựa chọn cái phù hợp với mình, về sau lại mượn những căn bản đồ để tham khảo. Hắn biết rõ rằng một khi nắm vững căn cốt, việc tu luyện sẽ tiến triển rất nhanh và đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Hơn nghìn năm nội tình thật không thể đo lường, Cao Liễu huyện tổng cộng mới có mấy môn võ công. Lê Uyên không khỏi cảm thán, ngoại lâu chủ yếu là những võ công tầm thường, những sách trên kệ cũng không thiếu các loại tạp thư, bút ký, không phải tất cả đều là bí tịch võ công. Nhưng dù vậy, số lượng này cũng đủ để làm kinh ngạc người khác. Bạch Viên Trì, Thanh Giả Thương, Du Ngư Bộ, Lê Uyên lướt qua mấy căn phòng thấy ánh sáng bên ngoài cũng dần mờ đi. Hắn lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía tạp thư khu, bái thần pháp. Lê Uyên tự nhủ trong lòng, đi qua từng giá sách, rồi cuối cùng nhìn thấy một quyển sách cổ trong khu. Tạp thư, quyển sách cổ này được làm từ da thú, hơi xích lại gần, hắn còn có thể ngửi thấy một mùi thơm nhẹ. Ta đạo tông môn chi tà thần giáo. Trên sách có lớp bụi mỏng. Lê Uyên vỗ vỗ cho bụi bay đi, rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chậm rãi mở sách ra đọc. Tà thần giáo xuất hiện từ khi nào không ai rõ, nhưng nó đã từng hưng thịnh vào thời đại Vận, trước khi triều đại này lập quốc. Ban đầu thái tổ từng nâng đỡ, nhưng sau đó khi thái tổ suy bại, giáo phái này lại lặng lẽ phát triển, trong giáo, tà pháp, bái thần pháp, gây hại cho thiên hạ suốt hơn ngàn năm, nhiều lần bị cấm, nhưng mỗi vài chục năm lại trỗi dậy. Những kẻ học được tà pháp này thường là những người trong triều đình, vương hầu hoặc trưởng lão các tông môn. Pháp này thật có công hiệu kéo dài tuổi thọ, chỉ cần tu luyện được có thể sống qua 300 đại nạn. Cuốn sách này rõ ràng đã rất cũ, nhưng những ghi chép về nó lại không nhiều, và đặc biệt là những ghi chú về giáo nghĩa của nó gần như không có. Cuốn sách này viết rằng bái thần pháp là tà pháp, nhưng cũng có người đến sau chú thích bác bỏ, cho rằng đó là chính pháp vô thượng, mang lại trường sinh bất lão. Lê Yên lật đến một trang, đột nhiên sửng sốt. Trong đám chú thích, hắn thấy một cái tên quen thuộc. Cái gì chính tà, chẳng qua chỉ là một đám sẩn tài không vào được cửa. Hừ, lão tử cũng đã chui vào, chưa tìm được bái thần chính pháp Hàn Thủy Quân. Đây là phần chú thích cuối cùng, nhưng từ nét chữ có thể thấy, có lẽ đã mấy chục năm trôi qua. Lão Hàn cũng tìm kiếm bái thần pháp, không biết hắn sau này có tìm được không? Không thấy ghi nhận gì. Lê Uyên nghĩ ngợi, với tính cách của lão Hàn, nếu thật sự tìm ra được, hắn chắc chắn đã luyện thành và sẽ quay lại để phê phán, bạc bỏ những người trước đó. Nếu không có, có lẽ là vì hắn không tìm ra. Cứ đợi lão Hàn trở về hỏi hắn một chút. Dọc theo Triệu gia đại trạch, vết máu trên đất đã khô, nhưng vẫn còn vương vấn mùi tanh nồng nặc. Triệu gia bốn phòng, 179 người, chỉ có hơn 10 người không biết tung tích. Những người còn lại đều đã biến thành thịt nát, người hạ thù xác nhận là Bát Vạn Lý. Một nha dịch lên báo cáo, sắc mặt tái nhợt, dường như cũng bị chấn động mạnh. Triệu gia lâu nay hành phách thị nhiều năm, nên có báo ứng như thế. Mặc dù kinh bay sắc mặt lạnh lùng, tựa như không hề cảm thấy gợn sóng gì, nhưng vẫn hỏi, Trấn Võ Đường đâu? Mông đường chủ truy sát Tô Vạn Hùng vẫn chưa về, Lâm phó đường chủ đã dẫn người đi thần vệ quân. Nhưng, nha dịch lắc đầu, thu dọn một chút, ghi lại vào sổ sách, rồi nộp cho phủ chủ. Mặc dù kinh bay không thay đổi biểu cảm, nhưng mí mắt khẽ giật, hắn liếc nhìn xung quanh rồi quay người rời đi. Mấy nha dịch thấy vậy, vội vàng bỏ đi, không ai muốn ở lại lâu thêm. Bóng đêm dần buông xuống, Triệu gia đại trạch trở nên tĩnh lặng, không có bóng người. Chỉ nghe tiếng mèo kêu đêm và gió nhẹ thổi qua cây, tạo thành những âm thanh ao ao kỳ lạ. Trong gió đêm, một thân hình già nua, mặc áo bào xám, bước vào Triệu gia đại trạch. Lão già này dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, lông mày bạc trắng, đôi mắt ánh lên một sắc đỏ mờ. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt hơi nhăn lại. Khá lắm, Hàn Thủy Quân. Tô Vạn Hùng hừ lạnh một tiếng, xoay người lại. Những thân ảnh lần lượt từ gió đêm nhanh chóng tiến đến, chút nhận một chùy, lại thêm một mũi tên, họ chịu chết hẳn rồi. Một đao khách khom người báo cáo, giọng khàn khàn mang theo sự kinh hoàng, đa chủ, cái người chết đi kia không thấy đâu. Tô Vạn Hùng sắc mặt lạnh lùng, đã đoán trước được tình huống này, chỉ là lạnh giọng hỏi, là ai ra tay? Bát Vạn Lý, Thu Trường Anh cùng một vài đệ tử nội môn Trùy Binh Đường, thần binh cấp mấy lão gia hỏa kia không tham gia. Phế vật, Tô Vạn Hùng không kiềm chế được cơn tức giận, thông mạch đã thành, vậy mà lại bị hai tiểu bối giết chết, Triệu gia không còn ai sống sót sao? Chỉ còn hai người nhưng cũng bị dọa cho gần như điên loạn, nói năng bừa bãi, hiện giờ đã im lặng theo đúng trình tự. Điền cũng tốt, điền là vừa hay. Tô Vạn Hùng nén giận, Khương Mị, hai người này giao cho ngươi, nhất định phải nhanh chóng làm họ tu thành bái thần pháp, gọi Triệu Uẩn tham gia. Đúng, đà chủ. Một giọng nói mềm mại, hơi mơ màng vang lên từ bóng tối. Một vũ nữ quyến rũ bước tới, thần binh cốc. Tô Vạn Hùng nhìn về phía đông thành, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rồi rời đi. Triệu gia bị diệt trong phủ thành đã gây nên một chấn động lớn, các cuộc thảo luận và suy đoán không ngừng. Tuy nhiên, khi tài sản của Triệu gia bị chia cắt, mọi chuyện dần dần lắng xuống. Lê Uyên không quá chú ý đến điều này vì hắn còn nhiều việc phải làm. Mặc dù Hàn Thủy Quân không có ở đây, nhưng Lê Uyên đã được Bát Vạn Lý giúp đỡ, nhiều lần thỉnh giáo, hiểu rõ hơn về việc sửa đổi căn cốt. Việc sửa căn cốt có ảnh hưởng lớn đến cơ thể, như Bát Vạn Lý, những thay đổi của hắn rất rõ ràng, nhưng đại đa số người chỉ có thể điều khiển một cách tinh tế. Lê Uyên là một trong số đó. Cơ thể hắn đã có những biến đổi, lúc đầu là tay dài, eo nhỏ như vượn, nhưng sau khi sửa chữa lại, cơ thể trở nên nhỏ gọn hơn, nhưng gân cốt lại có sự thay đổi rõ rệt. Biết rằng việc sửa căn cốt sẽ không gây xung đột trong tương lai, Lê Uyên yên tâm và tiếp tục tu luyện. Ban ngày hắn luyện võ, ban đêm tham gia tiệc tùng hoặc tiếp tục sửa căn cốt. Thỉnh thoảng, hắn cũng tới tàng thư lâu để mượn đọc các sách võ công khác nhằm củng cố nền tảng võ học của mình. Tất nhiên, đôi khi hắn cũng ghé qua giảng đường võ học ngoại viện cùng Vương Bội Giao, Nhạc Vân Tấn nghe giảng bài. Với ngàn năm truyền thừa, hệ thống võ học của Thần Binh Cốc vô cùng phong phú, Lê Uyên chìm đắm trong đó. Kiến thức về võ học và việc sửa căn cốt giúp hắn nuôi dưỡng kinh khí, tiến bộ trong thối thể. Trong khoảng thời gian đó, Lê Uyên cũng tham gia không ít tiệc tùng. Cuối cùng, hắn quyết định hợp tác với Chu gia, một trong 6 gia tộc nhỏ, để mở lại cửa hàng rèn binh khí tại Phủ Thành. Lưu Tranh là Vương Bội Giao với thiên phú võ học tương đương. Dù vậy, trong việc kinh doanh vẫn còn kém một chút. Tuy nhiên, nhờ danh tiếng của Lê Uyên với vai trò chân truyền, họ đã thu hút được một nhóm thợ rèn tài năng và quản lý để phát triển công việc. Nửa tháng không gặp, mọi thứ đã dần vào quỹ đạo. Cửa hàng rèn binh khí đã ổn định. Dù tiền tiêu đã tiêu tốn không ít, nhưng Lê Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có tiền thu vào, ngay cả việc ăn đan dược cũng khiến hắn không yên lòng. Thoáng chốc, một tháng đã trôi qua. Hô, hô, gió đêm tháng 6 hơi lạnh. Trong một góc nhỏ của trì binh đường, một chiếc chấm nước cao 2 mét bỗng vỡ ra, hạt sắt vương vãi khắp đất. Trong sân, hơi nóng từ mồ hôi bốc lên như sương mù. Lê Uyên chỉ mặc một chiếc quần đùi, cơ bắp cứng rắn lộ rõ. Xung quanh người hắn là một vòng xích hồng, cầm chùy khẽ đẩy theo từng động tác binh khí. Mỗi chiêu thức của hắn đều cực kỳ chậm rãi, nhưng có ý định học hỏi từ Hàn Thùy Quân và Bát Vạn Lý, kết hợp các hình thức võ thuật khác nhau. Cơ thể hắn không quá cường tráng, nhưng các đường cong trên người lại tràn đầy sức mạnh, như một khối lực lượng đang dồn nén. Khi giãn ra, cơ bắp sau lưng kéo căng, giống như hình ảnh một con quỷ, khiến người khác phải dùng mình. Hô, hút. Lê Uyên hít thở một cách đều đặn, có lúc ngắn, có lúc dài, hơi thở biến hóa liên tục. Làn da đỏ lên, giống như có hàng chục con chuột nhỏ đang chạy loạn dưới da. Động tác của hắn, dù thực hiện rất chậm, nhưng mỗi một chiêu thức đều tiêu tốn rất nhiều thể lực và khí huyết. Binh đạo đấu sát chủy của hắn không giống như một môn võ công thông thường, mà là một phương pháp kết hợp hô hấp và vận công. Mỗi động tác không chỉ yêu cầu sức mạnh, mà còn phải tiêu hao một lượng lớn thể lực và khí huyết. Hô, khi hắn dừng lại, một luồng khí lạnh tỏa ra từ lỗ chân lông, giống như hàng trăm chiếc ấm nước đang đun sôi, phát ra những âm thanh ô ô. Lê Uyên giãn người, gân cốt phát ra tiếng ken két. Khi ma sát, cảm giác toàn bộ thể lực của mình đã được tiêu hao hết, nhưng hắn rất nhanh chóng hồi phục lại với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thối thể là quá trình vận chuyển khí huyết để kích thích gân cốt và mô da, giúp tăng trưởng thể phách và cải thiện thể lực. Sau mỗi lần vận hành, thể lực lại được hồi phục nhanh chóng. Chỉ cần có đủ đan dược và thuốc thang, việc đạt đến thối thể đại thành chỉ là vấn đề thời gian. Cơ thể càng mạnh, tốc độ tiêu hóa dược lực càng nhanh, quá trình hồi phục càng nhanh chóng. Lê Uyên đã hoàn thành 10 hình và tự tin rằng không ai trong Thần Binh Cốc có thể nhanh hơn hắn. Việc cải tạo căn cốt là rất quan trọng, phải chọn lựa và phối hợp đúng đắn. Lão Hàn và Bát Sư Huynh đi hai con đường khác nhau, người thì cầu toàn, người thì cầu cực đoan. Con đường nào tốt hơn hay xấu hơn, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Lê Uyên mồ hôi đầm đìa, cảm thấy khá thoải mái. Dù 10 hình đã không còn mạnh mẽ như khi còn chưa hoàn thành 9 hình, nhưng sự tiến bộ vẫn rõ rệt. Hắn cảm nhận được, cực hạn của mình đã được nâng lên một bậc. Cải tạo căn cốt, tăng cường thể lực đã có tiến triển rất nhỏ. Không biết Đại Long hình có thật sự có sự chênh lệch nào không? Lê Uyên cảm nhận được, tiến trình thối thể của mình càng ngày càng chậm lại. Đây đã là gần 2 lần cực hạn. Từ khi bắt đầu từ cao liễu đến nay, chỉ mới có 3-4 tháng, nhưng quá trình này đòi hỏi 3 năm mới có thể đạt được, thối thể sắp đại thành rồi. Lê Uyên nghĩ thầm, 10 hình căn cốt, các loại nội kình, cộng thêm đan dược và thuốc tắm, chính là lý do khiến mình nhanh chóng tiến đến thối thể đại thành. Hắn rửa sạch cơ thể và trải vuốt, tự kết luận về quá trình luyện tập của mình. Hơn một tháng qua, Lê Uyên đã có nhiều tiến bộ trong việc luyện võ. So với trước, hắn đã hiểu rõ hơn về võ công, thu hoạch cũng nhiều hơn. Tiếp theo, cần tiếp tục sửa căn cốt. Nội kình càng nhiều, thối thể càng nhanh. Hơn nữa, theo lời bác sư huynh nói, tiến độ của nội tráng cũng có quan hệ với lượng nội kình. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, trước mắt chuẩn bị một viên hộ tạng đan. Nhiều nhất 3 tháng nữa, khi đạt đủ 13 hình, ta có thể bắt đầu đột phá nội tráng. Thư giãn hai tay, hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang bùng nổ, tinh thần phấn chấn. Sau khi thể lực phục hồi, Lê Uyên tiếp tục luyện võ, luyện tập những bài cơ bản như thung công. Đây là nền tảng quan trọng, thường xuyên luyện tập sẽ giúp hắn tiến bộ hơn. Mỗi lần luyện xong, Lê Uyên lại cảm nhận được sự tiến bộ trong việc điều khiển lực lượng cơ thể. Ô, Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm ứng được trường binh lục, trong đầu hiện lên những hình ảnh về Hắc Hổ đao pháp căn bản đồ. Cao liễu huyện thu hoạch đã hoàn toàn tiêu hóa, Hắn kiểm tra các vết xám trên bệ đá, nơi chất đầy binh khí. Lúc này, hắn không còn tìm thấy những căn bản đồ mới, nhưng tâm trạng vẫn rất phấn chấn. Cao Liễu huyện thu hoạch đã tiêu hao hết, nhưng thần binh cốc đâu có thiếu căn bản đồ. Chân truyền đại điển sau này sẽ cho phép ta xuất nhập nội lâu, tiếp xúc với thần binh các. Đó mới là kho báu thật sự. Lê Uyên cảm thấy thỏa mãn và mong đợi, bởi chỉ khi tham gia đại điển chân truyền, hắn mới thật sự trở thành chân truyền đệ tử của thần binh cốc. Đến lúc đó, mọi thứ mới thực sự là thu hoạch của hắn. Mã Ngưu Công diêu bộ, Ưng Trảo cầm nã thủ, Bạch Lộc đề túng thuật, lão Hàn đã để lại bốn môn võ công này, phải từ từ luyện. Lê Uyên cảm thấy một chút tiếc nuối. Với thiên phú căn cốt của mình, tốc độ luyện võ của hắn không phải võ giả bình thường nào cũng có thể so sánh. Nhưng để một môn võ công đạt đại thành thì ít nhất cũng cần nửa năm khổ luyện. Môn võ công lớn mới có thể thỏa mãn các điều kiện trong căn bản đồ. Trong hơn một tháng qua, hắn vẫn chưa tìm được sự kết hợp hoàn hảo giữa bốn môn võ công này với binh khí. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy lạ. Trong tàng thư lâu của thần binh cốc có hàng ngàn bản võ công, không phải môn nào cũng có người luyện. Hơn nữa, không phải tất cả các võ công đều cần dùng đến binh khí. Về sau, khi căn cốt được sửa chữa, ta sẽ quyết định sưu tập binh khí nào để phù hợp với võ công mình luyện. Tinh lực của ta có hạn, chỉ có thể lựa chọn một số môn võ công để tập trung. Lê Uyên suy nghĩ, hắn không muốn giống như lão Hàn hay Bát Vạn Lý, phải chịu khổ suốt mấy chục năm để luyện tập và thu thập trăm hình. Tuy nhiên, việc sưu tập binh khí vẫn gặp không ít khó khăn. Rất ít võ giả sẵn sàng bán đi những binh khí mà họ đang sử dụng, và Lê Uyên đã gặp không ít trắc trở trong thời gian qua, trừ khi lấy cũ thay mới sao. Lê Uyên trong lòng nảy ra một kế hoạch lớn. Đầu tiên, miễn phí cho các sư huynh đệ sửa chữa binh khí, đó chỉ là bước đầu tiên. Ta thậm chí muốn cho tất cả các đệ tử trong thần binh cốc, cả nội ngoại môn, thậm chí chân truyền đệ tử và các trưởng lão thay đổi binh khí. Xén binh khí sẽ là trọng tâm trong kế hoạch của hắn. Chân truyền đại điển sau này còn phải nghĩ cách gia nhập chú binh cốc để học thêm về rèn đúc binh khí. Lê Uyên thở dài một hơi, từ từ thu xếp lại tâm trạng rồi trở về phòng nghỉ ngơi một giấc. Khi sắp trời vừa hừng sáng, hắn lại thức dậy chân truyền đại điển. Sau khi rửa mặt tay chân nhanh nhẹn, Lê Uyên quay lại phòng và thay một bộ trang phục mới mà hắn đặt riêng tại tiệm tơ lụa trong thành. Bộ võ bào màu đen được dệt từ vân cẩm, đôi giày làm từ 9 lớp da thú và chiếc đai lưng màu lam rộng rãi. Hắn buộc tóc tơ tằm, chỉnh chu mọi thứ. Một bộ y phục này tốn mười mấy lượng bạc, đúng là xa xỉ nhưng cũng thật là đẹp. Ai, nhưng thân phận của mình không cho phép. Nếu không, thật sự muốn làm một bộ đạo bào. Nhìn vào gương, Lê Uyên suy nghĩ lung tung. Đầu năm nay, mọi người đều để tóc dài, hắn không tiện cạo đầu, còn làm đạo thì chắc dư thừa. Sau này chắc chắn phải làm một bộ đạo bào màu tím. Đúng rồi, trắng đen phối hợp sẽ rất đẹp. Sau khi mặc xong bộ y phục, Lê Uyên cảm thấy hài lòng. Người ta nói ăn mặc có thể thay đổi một người, quả đúng vậy. Một bộ đồ thô ráp bằng vải đay đơn giản không thể so sánh với trang phục đẹp mắt, vừa khiến người khác vui vẻ, lại thể hiện được phong thái. Quan trọng hơn, thân hình thon dài, thể phách cân xứng của hắn đúng là được khen ngợi như một chiếc móc áo. Sách, Lê Uyên chập ngón tay lại như dao, khẽ phóng nội kình rồi đưa tay vuốt lại vòng râu ria trước mặt. Sau đó, hắn mở cửa đi ra ngoài. Đúng lúc ấy, trời đã sáng hẳn, tiếng chuông từ đại điện của tông môn vang lên, cùng với âm thanh của những cú truy binh trong sân. Lê Uyên bước ra cửa, vừa lúc gặp một số nội môn đệ tử đang đi từ đại điện của tông môn đến, còn có một vị trưởng lão ngoại môn, chính là người tới tìm hắn. Hôm nay là ngày cử hành chân truyền đại điển. Chân truyền, Lê Uyên khẽ nhấc cán dài của cây chùy, dậm chân bước ra ngoài. Đang, đang, đương, tại đại điện của thần binh cốc, tiếng chuông vang lên ba hồi, không ngừng quanh quẩn. Từ tổ sư khai sơn đến nay, thần binh cốc mỗi thời đại chỉ có 12 chân truyền. Ngũ đại nội môn trưởng lão, chỉ có thể ít, không thể nhiều. Lê Uyên đi qua khu trí binh, chỉ thấy không khí trong tông môn hôm nay có phần náo nhiệt hơn bình thường. Nội môn đệ tử cũng hiếm khi được thấy sôi động như vậy. Cùng hắn đi trên đường là Phong Trung Dĩ, một trưởng lão ngoại môn đã qua tuổi 70, râu tóc bạc trắng nhưng trông rất hiền lành. Họ trò chuyện với nhau khi đi tới đại điện. Bây giờ thần binh cốc chỉ có 9 chân truyền, tính ngươi là 10. Nhưng đại điển hôm nay chỉ cử hành 3 người, ngươi biết lý do không? Phong Trung Dĩ mỉm cười hỏi. Biết một chút. Lê Uyên gật đầu trả lời. Thần binh cốc có một hệ thống thăng tiến khá đặc biệt. Từ tạp dịch, ngoại môn, nội môn, chân truyền cho đến trưởng lão, tất cả đều có thể thăng tiến nếu võ công đủ mạnh. Chỉ cần có khả năng, một tạp dịch cũng có thể trở thành chân truyền, một tiểu tốt cũng có thể lên làm thống lĩnh thần vệ quân, thậm chí là phó đô thống. Dưới hệ thống này, sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt. Chân truyền 12, nội môn đệ tử có vài trăm người, việc đổi chỗ giữa các chân truyền đệ tử cũng không phải chuyện hiếm lạ. Theo những gì Lê Uyên biết, hiện nay trong tông môn có 9 đại chân truyền, trong đó chỉ có Bát Vạn Lý, Thu Trưởng Anh và Thạch Hồng là chưa từng bị thay thế vị trí chân truyền. Còn lại 6 đại chân truyền trong gần 40 năm qua, ít nhất đã thay đổi đến 8, 9 lần. Chân truyền không dễ có, chỉ khi có đủ tư cách mới có thể tổ chức đại điển. Nếu không, chân truyền đại điển chẳng phải chỉ là trò đùa sao? Phong Trung Dĩ nói. Lê Uyên nghe vậy, trong lòng cảm kích, được sư phụ, cốc chủ và các trưởng lão coi trọng, Lê Uyên nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Hơn một tháng nhập cốc, Lê Uyên chưa gặp phải đồng môn nào gây hấn, lý do đơn giản là vì hắn vẫn chưa chính thức trở thành chân truyền đệ tử. Một khi lên chân truyền, sẽ có không ít người đến thử thách. Về đại điển chân truyền sau này, ta sẽ nói tiếp. Phong Trung Dĩ cười cười dừng lại bước chân, chuẩn bị thật tốt. Leo núi không phải dễ đâu, trước mắt là đại điện của tông môn. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn lên, con đường núi cao vút, hai bên là hàng trăm ngoại môn đệ tử đứng chật cứng. Hắn bắt đầu bước lên, trong lòng không hề có chút gợn sóng. Hơn một tháng qua, hắn không phải ổn công luyện tập, tiến trình của đại điển chân truyền đối với hắn mà nói rất rõ ràng. Nói đơn giản là vậy, chỉ cần đến tông môn đại điện, bái kiến cốc chủ và các trưởng lão là hắn có thể trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng nói khó cũng không hề dễ, vì trên đường từ chân núi lên đại điện, có rất nhiều đệ tử cùng tuổi với hắn, và còn có những người có ý khiêu chiến, họ đều có thể ngăn cản hắn. Nếu đến giữa trưa mà vẫn chưa vào điện, vậy thì coi như hắn không có duyên với chân truyền, và người mạnh nhất trong nội môn đệ tử sẽ thay thế hắn, trở thành chân truyền. Xin hỏi Phong trưởng lão, những đệ tử cùng tuổi với tôi thì sao? Trên dưới 12 tuổi, coi như tương đương. Phong Trung Dĩ mỉm cười rồi rời đi. Đa tạ Phong trưởng lão tiễn đưa, Lê Uyên khẽ chắp tay, nhìn theo Phong Trung Dĩ đi xa. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh. Hắn nhìn xung quanh, dọc theo đường núi, có không ít gương mặt quen thuộc, rõ ràng là những người cùng hắn nhập môn, nhưng nhiều hơn cả là những khuôn mặt xa lạ. Thần Binh Cốc trước kia đã mở rộng sơn môn, hàng năm đều tuyển nhận những đệ tử có căn cốt tốt từ các quận huyện, từ nhỏ đã được bồi dưỡng. Giờ đây, những đệ tử này nhìn Lê Uyên với ánh mắt không mấy thiện cảm. Chân truyền leo núi. Tiếng chuông từ đỉnh núi vọng xuống, Phong Trung Dĩ giọng cao hô lớn. Anh! Tiếng chuông vang dội, ngay lập tức dưới chân núi đã có người lao về phía Lê Uyên. Khí lưu rít lên vù vù, một cây trường côn sắt lớn như con rắn trắng đập thẳng vào mặt Lê Uyên. Người ngoại môn, Vương Vũ. Tiếng một đệ tử vang lên, nội kinh và khí huyết bộc phát đồng loạt. Người này lao vào tấn công, tiếng hắn va chạm mạnh mẽ khi bị đánh bay ra vang dội. Lê Uyên vung chùy đánh Vương Vũ bay ra ngoài, cảm nhận được sát khí tràn ngập như sóng biển. Khi nhìn lại, hắn thấy đao kiếm vung lên như rừng. Nếu không có quy định môn phái cấm ra tay đồng thời, chắc hẳn tất cả đệ tử lúc này đã lao vào tấn công hắn. Lê Uyên cầm chùy bước lên núi, khí huyết sôi trào, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh, tính toán kỹ lưỡng. Thần Binh Cốc không thiếu người có căn cốt thượng đẳng, võ giả nội tràng cũng không ít, như Phương Vân Tú, Sa Bình Ưng. Và đêm đó đi cùng Bát Vạn Lý, tất cả đều là nội tráng đại thành, còn những người mới vào nội tráng thì càng nhiều. Bình thường ta sẽ nhanh chóng kết thúc trận đấu, phát huy tốc độ nhanh nhất để xông vào đại điện. Nhưng... À, ngăn lại hắn, cậu làm sao không cả. Tiếng binh khí giao nhau, tiếng mắng chửi và tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Trước đại điện, trên quảng trường đá xanh, không ít đệ tử nội môn đứng xung quanh, lúc này cũng tò mò nhìn về phía trận đấu. Tiểu tử này, Cao Cương hít mắt lại. Không ít đệ tử nội môn cũng tỏ ra bất ngờ. Võ giả ngoại môn thối thể đại thành không phải ít, tuy nhiên không ai có thể cản nổi Lê Uyên, nhưng tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, khiến người khác không khỏi kinh ngạc. Dù sao hôm nay cậu muốn tiến vào đại điện cũng không dễ dàng. Cao Cương thần sắc phức tạp, thông thường để được thăng cấp chân truyền, người ta phải giữ quan hệ tốt với đồng môn, trải qua các cuộc thi đấu liên tiếp, mà ít có ai có thể chịu đựng được như vậy. Lê Uyên, thiếu phương bạch trong đám người im lặng, ánh mắt có phần phức tạp. Cũng mang theo một chút ngưỡng mộ, căn cốt hình rồng này hôm nay không đánh bại được cậu, vài năm nữa có khi cũng chẳng có cơ hội tranh tài. Bất ngờ một đệ tử cao gầy bước ra, cầm đao tiến về phía đường núi, thanh âm vang vọng khắp nơi. Hằng trên đường núi, chùy vung mạnh, Lê Uyên lập tức đoạt lấy chiếc chùy bậc hai và không ngừng lao vào trận chiến. Đệ tử ngoại môn hò hét, cầm xong chùy lao lên đỉnh núi, tranh ánh đao như lửa. Khi đệ tử nội môn ra tay, uy thế mạnh mẽ không giống như những đệ tử ngoại môn có thể so sánh. Rõ ràng đã tích lũy sức mạnh trong một thời gian dài. Hô, Lê Uyên nghiêng người, song chùy vung lên như gió, không hề né tránh, chỉ dùng sức mạnh chọi lại. Binh khí dài, đặc biệt là chùy, rất khó luyện, nhưng một khi thành thục, nó có lợi thế rõ rệt so với những loại binh khí nhẹ và ngắn như đao kiếm. Dù đao kiếm sắc bén đến đâu, cũng không thể đỡ nổi một chùy mạnh mẽ như vậy. Đệ tử kia nheo mắt, ánh đao chuyển động, muốn tránh né nhưng không kịp. Bành, hai tiếng trầm đục vang lên, đệ tử nội môn kêu thảm, bị đánh bay ra ngoài. Lê Uyên không thèm nhìn, song chùy tiếp tục vung ra chống lại người khác. Chùy và binh khí va chạm mạnh, Lê Uyên cảm thấy thân thể hơi chấn động, lùi lại một bước, nhíu mày. Cao sư huynh, lại là Cao Cương. Hô, Một chùy không trúng, Cao Cương nhếch miệng cười một cái, trọng chùy nặng trên 100 cân vung lên, mang theo tiếng gào thét, thẳng tắp đập về phía Lê Uyên. Đến đây, va vào đi. Lại là Cao Cương ra tay sao? Trước đại điện, trên khoảng đất trống, các nội môn đệ tử thấy tình huống này không khỏi giật mình. Đại hội chân truyền bình thường sẽ không tổ chức, nhưng bất cứ đệ tử nào tấn thăng thành chân truyền đều phải trải qua một trận luận võ với đồng môn. Hoặc là ngươi có thể áp đảo tất cả nội môn đệ tử về võ công, hoặc là phải có khả năng lãnh đạo, khiến đốc môn phải ngưỡng mộ và tuân theo như thiên lôi. Những năm qua, các cuộc thi đấu chân truyền, những đệ tử cùng môn phái thường sẽ ra tay ngăn cản những người khác, trợ giúp đồng môn tấn thăng. Nếu không giúp được, cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cao Cương là ai? Là Hàn Thùy Quân thân truyền đệ tử, là dòng chính của Trí Binh Đường, lại là sư huynh chính thức của Lê Uyên. Hắn không sợ Hàn Thùy Quân sẽ trừng phạt mình sao? Sao lại ra tay với Lê Uyên? Đám nội môn đệ tử đều ngạc nhiên, tay nắm chặt kiếm mà không dám động đậy. Thiếu Phương Bạch cũng đứng ngây người, hắn liếc qua, phát hiện các đệ tử Trí Binh Đường khác cũng đều hoảng hốt, tựa hồ không ai nghĩ đến chuyện này. Hai cây chùy va vào nhau, lửa bắn tung tóe. Lập tức chúng tách ra, Lê Uyên buông song chùy, sắc mặt trở nên trầm xuống. Cao Cương lùi lại mấy bước, cảm giác tay mình run lên, không khỏi ngạc nhiên. Sư đệ thế mà còn có trời sinh thần lực. Cao Cương cười một tiếng, lại lập tức xông lên ra tay. Vậy sư huynh yên tâm. Hắn chọn một tiếng, quét côn như quét thương, đầu chùy bổ mạnh xuống đỉnh đầu Lê Uyên. Không khí xung quanh dường như để lại một vệt trắng rõ rệt. Lực đánh nhanh đến mức cực điểm, cũng vô cùng mạnh mẽ. Lê Uyên cảm nhận được lực đánh dữ dội, thậm chí hắn nghe thấy tiếng gió rít như tiếng vĩ cầm cao vút. Cao Cương đã đạt tới mức độ mạnh mẽ của khí kình, gần như chạm đến ngưỡng cửa của dịch hình. Lê Uyên đạp mạnh dưới chân, nội kình và khí huyết bùng lên, toàn thân căng cứng, hai tay thon dài lập tức nở rộng, gần như xé toạc cả tay áo. Song chùy từ dưới lên đánh mạnh vào đối thủ từ trên xuống. Dù đã đạt tới mức độ dịch hình, nhưng chỉ cần là nội tráng đại thành, va chạm vẫn mạnh mẽ như thường. Tiếng nổ như đất tai vỡ tung, khí lực lớn như vậy. Cao Cương đột ngột mở to mắt, tinh thế dường như ngừng lại. Hắn cảm giác như đụng phải một bức tường khí vô hình, khiến thân hình bị đẩy lùi ngược lại vài mét, rơi xuống đất. Cao Cương loạng choạng một chút mới đứng vững, nhưng cơ thể hắn đã bắt đầu run lên, máu từ miệng không thể ngừng trào ra. Hắn suýt nữa tưởng rằng mình vừa phải tiếp đòn của đại sư huynh Bát Vạn Lý. Trời sinh thần lực cũng không thể mạnh đến mức này chứ. Dù hắn đã giữ lại tay, nhưng mình cũng là một võ giả nội tráng đại thành, một người đã qua thối thể, sao lại có thể? Không ngờ hắn lại tiếp được đòn này. Trong đám người, Thiếu Phương Bạch cảm thấy choáng váng. Không chỉ là Lê Uyên tiếp được đòn này, mà còn có vẻ chiếm được thế thượng phong. Đây chính là nội tráng đại thành đấy. À như vậy, một nội môn đệ tử nhắm mắt lại. Trước đó hắn có chút nghi ngờ Cao Cương có thể sẽ dùng biện pháp này để cản trở họ. Nhưng khi chứng kiến cây chùy, hắn lại có chút phân vân, không chắc chắn. Nếu không thể nhận được sự trợ giúp, những trưởng lão đồng môn ở đây cũng không kịp cứu hắn. Trì binh đường nội chiến, Lê Uyên rít lên một tiếng, hai chân đạp xuống đất, làm nền đá dưới chân hắn vỡ vụn. Cảm giác cơ bắp và làn da toàn thân hắn run lên, lực phản chấn nhanh chóng được giải tỏa. Tuy vậy, hắn chỉ có màn ấy khí lực để lại cho hắn một đường lui sao? Quên đi, mặc kệ hắn có lưu lại hay không, nếu muốn đụng vào, vậy thì... Lê Uyên đột nhiên lao về phía trước, thân hình như chiếc ruộng cạn nhổ hành, cả người vọt lên không trung. Toàn thân hắn cơ bắp căng phồng, hai cây chùy quay tít trong không khí. Lúc này cơ thể hắn dường như bành trướng thành một vòng tròn lớn, huyết khí sục sôi, nội kình cuồn cuộn, toàn thân hắn như đang bộc phát sức mạnh. Đến đi, ánh mắt Lê Uyên sáng lên. Đây chính là lần đầu tiên hắn giao đấu chính diện với người khác, mà lại là một đệ tử tinh nhuệ của nội môn Thần Binh Cốc, có nội kình hùng mạnh. Đến, Lê Uyên không ngừng tấn công, toàn thân hắn như được lấp đầy bởi một nguồn năng lượng vô tận. Cao Cơ nhìn thấy vậy, mí mắt cuồng loạn, nhưng cũng không thể lùi lại. Hắn dồn toàn bộ sức lực vào đôi tay, khí huyết trong người lập tức bùng lên, nội kình dồn vào trong tay, hắn vung cây chùy lên, phát ra tiếng va chạm như kim loại va vào nhau. Bình kích. Lê Uyên múa chùy, một loạt tiếng kim loại vang lên, cây chùy của hắn giống như đang nhảy múa trên không trung, tạo ra tiếng va đập như kim loại va vào nhau. Mặc dù chiêu thức binh đạo đấu sát chùy của hắn chưa hoàn thiện, nhưng đã rất hoàn chỉnh và mạnh mẽ. Mỗi cú vung chùy của Lê Uyên đều mạnh mẽ và dứt khoát. Từ phi phong chùy, đấu sát chùy, thanh giá thương đến hổ bào đao, tất cả các chiêu thức liên tiếp được thi triển. Khí huyết sôi trào, mỗi cú vung chùy của hắn như đang rèn luyện trong lò luyện kim. Lê Uyên cảm thấy vô cùng hưng phấn, mỗi lần ra tay đều cảm thấy một niềm vui sướng bất tận. Cái gì vậy? Cao Cương cảm thấy khó chịu, từng đợt tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi lần cây chùy của Lê Uyên đánh vào, hắn như bị điện giật, cảm giác toàn thân như tê dại, như thấy quỷ. Cao Cương không thể chịu nổi, lòng bàn tay run lên, suýt nữa thì phun ra máu. Hắn vội vàng lùi lại, nhanh chóng rút lui mấy chục mét, không dám tiến gần. Hắn nhìn qua trong đại điện, Bát Vạn Lý đang vỗ bàn và la lớn. Đúng như thế này, đúng như thế này, ta tin vào ngươi. Cao Cương không dám đối đầu nữa, chỉ biết tránh né. Những nơi hắn đi qua, các đệ tử nội môn đều vội vã tránh xa. Dù có những đệ tử muốn ra tay giúp đỡ, nhưng họ lại vui mừng khi Cao Cương có thể khiến Lê Uyên mệt mỏi. Bởi vì chiến đấu kiểu xa luân chiến này không phải là về chỗ chiến, mà là về độ bền. Mạnh mẽ đến đâu, cơ thể cũng chỉ là huyết nhục mà thôi, nếu tiêu hao hết hơn nửa sức lực. Lúc đó mới đến phía những người khác ra tay. Ta và hắn chênh lệch lớn đến vậy sao? Thiếu Phương Bạch lầm bầm trong miệng, trong lòng lạnh buốt, thậm chí mất hết dũng khí để rút kiếm ra. Không được. Đột nhiên, Thiếu Phương Bạch nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Nghe theo tiếng kêu, hắn quay lại, chỉ thấy một đại hán cầm trường thương, tức giận lao lên. Cao Cương, ngươi là đồ chó. Bành, trọng chùy va vào, cú đánh này Cao Cương không hề giữ lại sức mạnh, nội kinh khí huyết toàn bộ bộc phát, hai tay hắn thậm chí có chút chảy máu. Lê sư đệ, chùy pháp của người quả thật rất lợi hại, làm cho vi huynh cũng phải cảm thấy xấu hổ. Cự lực của cú đánh khiến Lê Uyên tỉnh táo lại. Lúc này hắn nhận ra mình đã đứng trước đại điện, thật sự là lưu thủ. Lê Uyên cảm thấy im lặng, đây là một cơ hội hiếm có để thoải mái thi triển mà không lo bị ám toán, nhưng hắn thật sự muốn thử nghiệm thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy nhiên khi thấy Cao Cương máu mũi rỉ ra, lại đứng đỡ mình tiến vào điện, hắn đành phải lùi lại một bước, mượn lực nhảy lùi vào trong đại điện, tiết kiệm chút sức lực. Cao Cương, ngươi là đồ vô dụng, ta nhất định không để ngươi thoát. Cao Cương, quảng trường trước đại điện náo loạn, hơn 10 nội môn đệ tử nổi giận, họ nhao nhao trợn mắt nhìn. Cao Cương bị phản chấn khiến máu mũi rỉ ra, hắn chỉ có thể chịu đựng và tiếp tục mắng nhiếc, đồ hỗn trướng. Trong đại điện, Thu Chính Hùng vỗ mạnh lên án, tức giận chỉ vào Bát Vạn Lý, ngươi dám nhúng tay vào chân truyền đại điển sao? Không chỉ có đám nội môn đệ tử ngoài đại điện bị lừa, ngay cả Thu Chính Hùng cũng không kịp phản ứng, chỉ có Thu Trường Anh là người duy nhất có vẻ kích động. Lúc này nàng gương mặt nổi giận, trên tay đã kéo cung sẵn sàng. Sụp đổ, mũi tên bay ra xuyên qua không gian. Trong đại điện, thần sắc của mọi người đều thay đổi. Bát Vạn Lý một tay hô lên, muốn ngăn cả cam. Ngay khi Thu Trường Anh kéo cung bắn mũi tên, Lê Uyên cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng hắn lúc này đang ở giữa không trung, làm sao có thể tránh được. Cú bắn đến kịp thời khiến hắn chỉ kịp đưa song chùy lên đỡ. Tiếp theo, một tiếng phanh vang lên, hắn bay ngược ra ngoài 10 mét rồi rơi xuống đất, đạp nát một viên gạch. Khá lắm, tiểu nương bì. Một cú rơi xuống đất lảo đảo, mũi tên lần này không mạnh như đêm đó, rõ ràng là nàng đã giữ lại sức. Tuy vậy, khi Lê Uyên ngẩng đầu lên, hắn đã thấy đám nội môn đệ tử nổi giận, ánh mắt đều đầy hận thù. Làm hư làm giả, ngươi cũng xứng làm chân truyền. Một cây trường thương bay tới, một nội môn đệ tử tức giận đến mức mặt mày xám xịt, tức sủi bọt mép bạch tột. Phía sau hắn, hơn 10 nội môn đệ tử nhanh chóng tản ra, chắn ngang mọi hướng. Những người không muốn tham gia cũng ăn ý lui lại, tạo thành một lớp vây kín trước cửa đại điện. Lạc lạc bàn tay, Lê Uyên trong lòng cảm thấy chán nản. Cảnh tượng ngu ngốc như thế này chắc chỉ có Bát Vạn Lý mới có thể làm ra. Đây không phải là giúp hắn, rõ ràng là muốn chỉnh hắn. Dù vậy, Lê Uyên hít sâu một hơi, khí huyết dâng trào, hắn vung chùy đánh bay trường thương, sau đó cất bước thẳng hướng đại điện tiến vào. Với số lượng đệ tử nội môn đông đảo như vậy, nếu tất cả cùng nhau tiến lên, dù là Lê Uyên có thể phát huy trưởng binh lục cũng khó mà tránh khỏi bị đánh chết tại chỗ. Nhưng nếu là chiến đấu theo kiểu xa luân chiến, vậy thì 11 nội tràng võ giả, mặc dù kém Cao Cương rất nhiều, nhưng cũng không dễ đối phó đâu. Lê Uyên siết chặt song chùy, trước khi ra tay đã cảm nhận một chút trưởng binh lục, bốn thanh trọng binh sáng lên lấp lánh. Các ngươi chiến đấu theo kiểu xa luân, ta dùng nhiều binh khí một chút cũng không quá phận, phải không? Ngoài đại điện, tiếng binh khí giao nhau dày đặc, trong điện cũng vang lên những tiếng nổ mạnh. Bát Vạn Lý bị đẩy lùi, loạng choạng lùi lại mười mấy bước, thân thể lớn như vậy mà như nhỏ đi phân nửa, hai chân hãm sâu trong viên gạch, đồ hỗn trướng, dám làm loạn trước mặt ta, ngươi cho mình là Hàn Thủy Quân sao? Thu Chính Hùng giận dữ, một tay đẩy Bát Vạn Lý ra, bàn trước mặt hắn bị phá tan, cơn giận chưa nguôi, một bàn tay vung ra chụp vào Thu Trường Anh, cầm truy hồn mũi tên bắn đồng môn, ngươi cũng là đồ hỗn trướng, lão phù có dạy ngươi như vậy sao? Thu Trường Anh vẫn đứng yên, nghiêng người rồi đưa một bàn tay trắng nõn chặn lại cú tát của Thu Chính Hùng. Truy binh đường phá hư quy củ trước đó, Trường Anh chỉ vì nhất thời xúc động mà ra tay, trưởng lão sao lại giận dữ như vậy? Trong đại điện, hơn 10 người ngồi, ngoài những người đứng đầu các tông môn lớn nhỏ trong Trập Long phủ, còn có tứ đại trưởng lão nội môn, tám đại trưởng lão ngoại môn và chín đại chân truyền, tất cả đều có mặt đầy đủ. Người ngăn lại Thu Chính Hùng chính là Thạch Hồng, một thanh niên mặc lam sam, vẻ ngoài có phần xấu xí, độ tuổi khoảng 30, cầm trường đao trên tay, chính là đường đại chân truyền đệ nhất nhân của Thần Bình Cốc, Thiếu Cốc chủ Thạch Hồng. Thiếu Cốc chủ, Thu Chính Hùng sắc mặt ngừng lại, Thu trưởng anh lại không thèm quan tâm, hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại, phóng kẻ dám vào mặt mẹ ngươi. Bát Vạn Lý lập tức rút hai chân ra khỏi viên gạch, chẳng quan tâm tình huống gì, lập tức mở miệng mắng, đại gia phá hư quy củ, nàng chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ thôi. Sư huynh, một người trung niên mập lùn nhảy dựng lên, vội vã bảo Bát Vạn Lý ngừng làm loạn, mặt mày đầy vẻ khổ sở. Thiếu cốc chủ đừng trách, sư huynh cũng chỉ là nhất thời xúc động thôi. Phương Bảo La, người đầu óc để đâu rồi? Người mập lùn trung niên cao chưa tới 1,5 m, nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn, Bát Vạn Lý không thể tránh khỏi. Không quy củ thì không thể thành công, nếu sau này ai ai cũng học theo ngươi, thần binh cốc chân truyền chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Thạch Hồng lạnh lùng lườm nhóm người truy binh đường, rồi nhẹ nhàng cúi người, nhìn về phía vế đầu. Đệ tử cho rằng gió không thể trướng, truy binh đường phải chịu phạt. Lê Huyền cũng nên bị phạt nặng. Thạch thằng lùn, ngươi thả cái gì chó dám thối vậy? Bát Vạn Lý giận tím mặt, tay run lên suýt nữa đã đẩy Phương Bảo La lên nóc nhà. Đồ hỗn trướng, sắc mặt Thu Chính Hùng trầm xuống, suýt nữa thì ra tay. Đủ rồi, Công Dương Vũ quát lớn, sắc mặt hơi đen, nhìn quanh các tông chủ trưởng lão, hình như có chút tức giận. Tam đại chân truyền, một cái nội môn trưởng lão, trong đại điện mà cãi vã đánh nhau, vậy thì còn thể thống gì nữa? Mới vừa mở miệng, Bát Vạn Lý đã phải kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngồi xuống. Thu Chính Hùng mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì. Chuyện hôm nay cần phải xử lý. Công Dương Vũ bình tĩnh nói. Phương Bảo La nhanh chóng bước tới, ấn tay lên Bát Vạn Lý, rồi mở miệng trước. Xin hỏi cốc chủ, Thu trưởng lão, Lê sư đệ mới vào môn được 1 tháng, tuổi còn trẻ, chúng ta đồng môn tướng trợ, sao lại coi là phá quy củ? Đương nhiên là phá quy củ. Thu Chính Hùng sắc mặt lạnh như nước. Nếu không có sự giúp đỡ của đồng môn, sư trưởng, lại thêm thiên phú của bản thân, thì Lê Uyên tuyệt đối không thể dễ dàng gia nhập chân truyền. Nhưng đây là quy tắc nằm, không thể công khai được. Vậy thì khi Thu sư muội lên chân truyền, chẳng lẽ trong toàn nội viện không có ai ra tay khiêu chiến? Vậy là ai đã phá quy củ? Phương Bảo La kính cẩn hành lễ, nhưng lời nói lại cực kỳ sắc bén, nhanh như chớp, khiến Thu Chính Hùng không kịp đáp lại. Thu trưởng lão, thiếu cốc chủ thật sự cho rằng Trí Binh Đường phá quy củ, hay là có điều bất mãn với sư phụ ta? Nhân lúc tông môn bình định thì nổi lên. Đúng, đúng. Bát Vạn Lý liên tục gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Miệng lưỡi bé nhọn, Thu Chính Hùng mặt mày xanh lại, nhưng không nói ra được lời nào. Bên cạnh, Thu Trường Anh mở mắt. Phương Bảo La, Bát Vạn Lý, nếu các ngươi không phục với vị trí chân truyền của ta, thì có thể xách trùy tới thử. Ngươi nói đại gia không dám. Phương Bảo La hơi chậm một nhịp, rồi vội vàng che miệng Bát Vạn Lý, chắp tay nói. Thu sư muội hiện nay võ công chắc, chắn là cao cường, nhưng năm đó chưa chắc đã mạnh hơn sư đệ Lê Uyên bây giờ. Phương Bảo La rất tỉnh táo. Hắn hiểu rằng không thể để Thu Chính Hùng lôi kéo vào chuyện quy củ, nếu không thì cả sư phụ sẽ gặp khó khăn. Rõ ràng hơn, đây là hậu quả của việc Triệu gia bị diệt. Thu Chính Hùng muốn trả thù, dù không có màn kịch của Bát Vạn Lý thì vẫn sẽ có người khác ra tay. Người muốn nói cái gì? Thu Chính Hùng ngữ khí đột nhiên dịu xuống. Phương Bảo La sắc mặt khẽ đổi, bởi vì từ bên ngoài đại điện âm thanh va chạm binh khí đã thưa thớt dần. Cốc chủ, Phương Bảo La hơi gấp, nếu Lê Uyên bị ngăn lại thì mọi chuyện sẽ muộn. Hắn ngẩng đầu nhìn Công Dương Vũ, thấy vẻ mặt không đổi, trong lòng không khỏi thấy lạnh lẽo, thực hiện theo quy củ. Công Dương Vũ không nghi ngờ gì nữa, giọng nói lạnh lùng. Buổi trưa hôm nay, nếu Lê Uyên không thể... Bang! Một tiếng nổ mạnh như tiếng chùy đập vào trống, mang theo tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đại điện trước mặt lập tức bị phá tan. Lê Uyên trên người đầy máu, thân hình lảo đảo, dẫn theo một đệ tử sống chết chưa rõ bước vào đại điện. Hắn liếc mắt nhìn quanh, cảm thấy không khỏi nhíu mày. Nội bộ thần binh cốc tranh đoạt lợi ích, e là còn kịch liệt và trần trụi hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đại điển chân truyền mà cũng có thể xảy ra cảnh tượng như vậy. Ngươi, trong đại điện, không gian im lặng đến ngột ngạt. Thạch Hồng kinh ngạc, trong lòng bất an, không khỏi liếc mắt nhìn về phía cửa đại điện. 6-7 đệ tử nội môn đứng khoanh tay, tay chân kêu la, còn nhiều đệ tử khác hoảng hốt tàn ra, trên mặt đất vứt đầy 10 mấy thanh tàn binh, đứt đoạn. Tiểu tử này vậy mà đã xông qua một trận xa luân chiến. Không khí trong đại điện cực kỳ tĩnh lặng. Lê Huyên ném đệ tử kia xuống đất, ánh mắt khẽ dừng lại trên người Thu Trường Anh, rồi cúi người chào. Lê Bài Kiến cốc chủ, các vị trưởng lão. Bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào thiếu niên đang khom người bái lễ, quần áo nhuốm máu trên người. Đây chính là mấy đại chân truyền, nội môn trưởng lão cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Chiến đấu bằng thối thể và nội trang đối với bọn họ mà nói chẳng có gì quá lạ lẫm, bởi họ đều đã trải qua không ít lần. Tuy nhiên, việc vượt qua xa luân chiến và chiến thắng liên tiếp thì vẫn khiến họ cảm thấy khó tin. Dù là hình dòng căn cốt, nhưng thiếu niên này mới học võ vài năm, nhập môn chưa lâu. Thạch Hồng nhíu mày, càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Thân thể kim chín hình, điều này có nghĩa là căn cốt của hắn cực kỳ tốt. Chỉ cần 1 năm đã có thể đạt đến đại viên mãn trong việc luyện trùy pháp, chứng tỏ thiên phú của hắn vô cùng tuyệt vời. Việc vượt qua các trận xa luân chiến cũng chứng minh hắn có đủ dũng khí. Điều này quả thực còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Thu Trường Anh hồi xưa. Mấy đại chân truyền liếc nhau, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Tuy nhiên, một điểm khiến họ cảm thấy an tâm là dù Lê Uyên chiến thắng liên tiếp, thân hình hắn có vẻ không ổn định. Bên ngoài đại điện, những đệ tử đã từng ra tay ngăn cản Lê Uyên, dù cũng là nội tráng, nhưng ngoài cao cương, những người khác chẳng thể coi là tinh nhuệ. Vì vậy, chiến thắng liên tiếp của Lê Uyên dường như vẫn có thể chấp nhận được. Năm đó khi lão Hàn thối thể đại thành, hắn từng có một trận chiến tiêu diệt 8 đại nội tráng. Có lão Hàn ở đó, mọi thứ cũng không quá chói mắt. Lê Uyên khom người, thương thế của hắn không nặng, nhưng vẫn phải lảo đảo bước vào trong điện. Sư quang đảo qua đám chân truyền, hắn cảm thấy có chút bất an. Hắn đã tìm hiểu qua thông tin về các đời chân truyền của thần binh cốc, và hôm nay dù có lộ chút tài năng, nhưng cũng chưa đến mức quá khoa trương. Hàn Thùy Quân và cốc chủ Công Dương Vũ năm đó so với hắn cao hơn nhiều, thậm chí còn chưa chắc đã vượt qua vị Thạch Hồng thiếu cốc chủ. Tốt. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Bát Vạn Lý dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay như chuông đồng vang vọng trong điện, đánh thức mọi người. Phương Bảo La liếc qua sắc mặt có chút thay đổi của Thạch Hồng, rồi thở phào, lông mày giãn ra. Thối thể chiến nội tráng, liên chiến thắng liên tiếp, không hổ là hình rồng căn cốt. Từ trên vị trí cao, những tông chủ của các tông môn khác đã đáp ứng lời mời, họ vỗ tay thán phục và không tiếc lời khen ngợi. Công Dương Vũ mỉm cười, gật đầu. Trùy binh Đường Lê Uyên, thiên chất cực sâu, được đồng môn yêu mến, xứng đáng trở thành thần binh cốc thứ 10 chân truyền. Một làn sóng xôn xao lan tỏa trong đại điện. Phong Trung Dĩ bước ra, giọng nói vang dội. Cốc chủ có lệnh, ban thưởng cho tân tấn chân truyền Lê Uyên. Danh khí một ngụm, sao mã một thớt, nội giáp một kiện, sáu linh giày một đôi, thượng thừa võ học binh đạo đầu sắt trùy, tổn thần tiểu hoàn đan ba viên. Bên trong đảo núi nhỏ một tòa, phủ thành cửa hàng ba gian, đại trạch một gian, sụn nước ngàn mẫu, quặng mỏ một tòa, hoàng kim 200 lượng, có thể nhập tàng thư lâu nội lâu, có thể nhập chú binh cốc. Thần vệ trọng giáp một bộ, đảm nhiệm thần vệ bình doanh, ba đội thống lĩnh chức. Có người tiến cử các tạp dịch đệ tử, lực lượng thần vệ quân quyền lực lớn. Nhưng theo quy định, chỉ tuyển nhận 10 người làm đệ tử, đãi ngộ chỉ tương đương với ngoại môn đệ tử. Trong khi đó, ba người làm chân truyền đệ tử sẽ được đãi ngộ ngang với nội môn đệ tử. Trong đại điện, không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của Phong Trung Dĩ vang vọng. Nhiều tông chủ của các môn phái nhỏ đều lộ vẻ hâm mộ. Còn bên ngoài cửa điện, đám nội môn đệ tử thì không ngừng tỏ ra tức giận, trong khi Cao Cương, với khuôn mặt đầy bầm tím, chỉ biết thở dài. Món thưởng này vô cùng phong phú, giá trị không dưới vạn lượng hoàng kim, lại còn có quyền lực thống lĩnh trên 100 thần vệ quân. Đây mới chính là quyền lực thực sự. Chân truyền đệ tử của thần binh cốc, dù chỉ là giữ chức trong một ngày, nhận được phần thưởng này cũng có thể giúp dựng lên một tiểu gia tộc. Nhưng điều này lại hoàn toàn không liên quan đến tuyệt đại đa số đệ tử của thần binh cốc. Địa vị, đái ngộ, binh khí, nơi ở hoàng kim, quyền lợi. Lê Uyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đái ngộ của chân truyền đệ tử thực sự vượt xa nội môn đệ tử. Chênh lệch này lớn đến mức có thể nói là cách biệt giữa quan lại và thường dân. Chỉ riêng phần thưởng này thôi cũng đủ để trưởng binh lục thăng trước 5 bậc. Đây đúng là một sự ban thưởng lớn lao, tạ cốc chủ. Lê Uyên không người cúi đầu, trong lòng cũng phần nào hiểu được sự oán giận của Thu Chính Hung. Thần binh cốc có tổng cộng 12 chân truyền đệ tử, mỗi một mạch nội môn và cốc chủ đều có 2 chỉ tiêu. Lê Uyên giành được một chỉ tiêu của Thu Chính Hung, tổn thất này không thể nói là nhỏ. Không chỉ có vàng bạc, tiền tài, mà còn liên quan đến lực lượng thần vệ quân. 100 người thần vệ quân, nếu do chân truyền đệ tử xuất lĩnh thì sẽ có sức mạnh rất lớn, có thể chiếm thành đoạt đất. Công Dương Vũ gật đầu nhìn qua đám người trong đại điện rồi vẫy tay cho Lê Uyên ngồi xuống. Chân truyền đệ tử đã định, chỉ chờ đến lúc yến hội bắt đầu. Lê Uyên lại không vội ngồi xuống, sau khi đáp lại lời chúc của Bát Vạn Lý và Phương Bảo La, hắn chỉ về phía một đệ tử nội môn đang nằm bất tỉnh dưới đất. Cốc chủ, vị sư huynh này tóc và râu đều đã bạc, không phải là trẻ đầu bạc sao? Hình thể của hắn vẫn còn mạnh mẽ, căn cốt còn hơn hẳn căn cốt bình thường, thậm chí mạnh hơn nhiều so với những đệ tử nội môn mà hắn từng giao đấu, mà lúc đầu hắn còn chưa vận dụng trường binh lục cho đến khi lão gia hỏa này ra tay. Bạch Kinh, Bát Vạn Lý hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thu Chính Hùng. Lão gia hỏa này nhập môn còn sớm hơn ta, có lẽ đã ngoài 60, ngươi có thể nói gì? Đảo loạn quy tắc của chân truyền đại điển, phá hủy võ công, tước đoạt thân phận, đuổi ra khỏi Trập Long phủ. Thạch Hồng khoát tay ngắt lời. Lúc này đã có người bước lên, kéo vị lão giả chưa rõ sống chết kia ra ngoài. Bát Vạn Lý muốn ngăn cản nhưng bị Phương Bảo La ngăn lại. Lê Uyên cũng không ngăn cản, chỉ nhìn thoáng qua vị thiếu cốc chủ. Thạch Hồng, mặc dù có 2 hình thức, chỉ có thể coi là căn cốt thượng đẳng bình thường. Gia cảnh không có gì đặc biệt, lại không có truyền thừa mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn có thể vượt qua Thu Trường Anh để trở thành chân truyền đệ tử đầu tiên của thần binh cốc. Điều này đương nhiên là nhờ vào ngộ tính và tài năng phi thường của hắn. Trong tất cả các đệ tử chân truyền hiện nay, duy nhất có thông mạch. Sau khi nhận thưởng, Lê Uyên theo Công Dương Vũ đi đến tổ sư đường để bái kiến các tổ sư qua các thời kỳ, tụng niệm một vài lần môn quy, rồi mới quay lại tham dự đại điển. Buổi tiệc chân truyền không hề náo nhiệt như Lê Uyên tưởng tượng, và hắn rõ ràng cảm nhận được sự lạnh nhạt từ lão Hàn. Nội môn trưởng lão chỉ có Khô Mệt trưởng lão nói vài câu về hắn, ngoại môn trưởng lão thì chỉ có Phong Trung Dĩ và một vài người khác. Các đệ tử chân truyền tự nhiên chỉ có hai vị sư huynh kia trò chuyện về hắn. Tuy nhiên, Lê Uyên đã sớm dự đoán được điều này. Hắn cũng không cố gắng xông vào những vòng tròn của Thạch Hồng, chỉ là cùng Bát Vạn Lý và Phương Bảo Lan nâng chén uống rượu. Trong buổi tiệc không thiếu các môn chủ trưởng lão từ các tông môn trung tiểu khác trong Chập Long phủ đến mời rượu, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc trao đổi lễ tiết, cuối cùng vẫn quay về với Thạch Hồng. Hừ, Lê Uyên không mấy để tâm. Bát Vạn Lý thì có chút bất mãn nhưng cũng không phát tác, chỉ uống rượu làm tiếng đụng chén vang lên lớn hơn một chút. Cốc chủ lão Hàn Thu Chính Hùng, Lê Uyên vừa bồi tiếp hai sư huynh uống rượu vừa thầm nghĩ trong đầu. Trong cốc không phải chỉ có một phe Thiên Kỳ Bách Quái Thần Binh Cốc, tuy là tông môn lớn nhưng cũng giống như chư hầu, có một phủ trì địa rộng lớn, quản lý hàng vạn người, thế lực vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên là không thiếu sự tranh đấu. Lê Uyên cũng đã nhìn ra cốc chủ Công Dương Vũ, Thạch Hồng là thế lực lớn nhất, tiếp theo là Thu Chính Hùng dẫn đầu thế gia, hai dòng này có thể coi là mạnh nhất. Còn Hàn Thủy Quân có vẻ cô đơn, tuy nhiên vì cách làm ngang ngược của mình mà người ta kính nể và tránh xa, nhưng cũng chính vì sự ngang ngược này, rất nhiều năm qua ít có ai dám trêu chọc. Trước đây rất nhiều năm không ai dám trêu chọc, sao giờ lại để ta gặp phải? Lê Uyên cảm thấy có chút lạ lùng. Quy tắc năm bản chất chỉ có một số ít người có thể từ đó thu lợi, ví dụ như việc thăng cấp chân truyền. Việc thăng cấp chân truyền đệ tử phải vượt qua tất cả đệ tử nội môn, đây là quy tắc đã tồn tại hơn ngàn năm, và việc đồng môn tương trợ cũng đã trở thành quy tắc năm từ lâu. Những đệ tử chân truyền thiên tài thường phải vượt qua đệ tử nội môn trong mọi lĩnh vực, nhưng chẳng ai có thể làm được điều này ngay lập tức. Quy tắc năm tự nhiên sẽ xuất hiện và kéo dài theo thời gian. Thông thường đệ tử nội môn muốn vượt qua đồng môn, nhưng các trưởng lão ngũ đại không cần phải như vậy. Giống như năm đó khi Thu Trường Anh trở thành chân truyền, hắn không hề gặp phải bất cứ sự cản trở nào, hắn lúc ấy cũng phải vượt qua như thế. Và vì thế Hàn Thủy Quân căn bản chưa bao giờ đề cập đến quá trình thăng cấp chân truyền với Lê Uyên, bởi vì với hắn chỉ là một việc đơn giản và nhanh chóng. Bữa tiệc rượu đã gần kết thúc, Công Dương Vũ cùng mấy đại trưởng lão riêng rẽ rời đi, các đệ tử chân truyền cũng lần lượt tản đi, trên bàn chỉ còn lại ba người Lê Uyên và hai sư huynh. Đột nhiên Phương Bảo La hạ giọng nói, nghe nói mấy năm trước cốc chủ khi luyện công đã bị thương đến tạng phủ. Bát Vạn Lý say rượu không nghe thấy lời của người khác. Lê Uyên ánh mắt chợt ngưng tụ, trong lòng có chút hiểu ra, lại cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Từ xưa đến nay cốc chủ chi vị đều là do cường giả đảm nhận. Phương Bảo La không nói nhiều, nhìn Lê Uyên một lúc, sau đó kéo Bát Vạn Lý đi, không để hắn ở lại. Phương Bảo La thực sự cảm thấy không yên lòng. Cốc chủ chi vị sao? Lê Uyên say lý rượu, cảm thấy như đã hiểu phần nào. Công Dương Vũ từ trước đến nay vẫn luôn vững vàng giữ chức vị cốc chủ. Sức mạnh của ông đã áp chế được ngũ đại trưởng lão trong suốt hơn 70 năm. Ngay cả lão Hàn, người mạnh mẽ nhất, cũng không thể lây truyền được ông. Tuy nhiên, nếu xảy ra chuyện gì với Công Dương Vũ, dù là Thạch Hồng hay các trưởng lão khác, thì cũng không ai có thể kiềm chế được lão Hàn. Lão Hàn nhân duyên không tốt, thật ra không ai đồng ý để hắn làm cốc chủ sao? Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy một chút tiếc nuối. Nhưng rõ ràng là vấn đề này có liên quan đến lợi ích lớn lao, không đơn giản chỉ là vấn đề nhân duyên. Trì Long Phủ và các quận huyện, với dân số hàng triệu hộ, hàng năm thu thuế số lượng bạc lớn, đây là một nguồn lợi khổng lồ. Lê Uyên đặt ly rượu xuống, đứng dậy, có chút tiếc nuối về bộ y phục mới mua. Nhưng nhìn chung, hắn cảm thấy hài lòng. Khi bước ra khỏi đại điện, hắn bất chợt nhìn thấy một nhóm chân truyền đệ tử đang uống rượu đối ẩm dưới bóng tối. Thạch Hồng thiếu cốc chủ, Lê Uyên lẩm bẩm. Tại một góc đại điện, dưới bóng cây trong lương đình, có mấy chân truyền đệ tử đang ngồi uống rượu. Một thị nữ cầm đèn, bên cạnh là một hỏa lô đang hâm rượu, hình dòng căn cốt thật không tầm thường, thượng đẳng căn cốt có thể so sánh được. Thối thể chưa đại thành mà đã có thể chiến với nội tráng, chờ hắn đạt tới nội tráng, chẳng phải là có thể chiến với dịch hình sao? Một thanh niên mặc áo trắng đặt ly rượu xuống, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lê Uyên rời đi. Hắn là Đinh Chỉ, một chân truyền đệ tử khác của Công Dương Vũ, xếp gần Bát Vạn Lý trong thập đại chân truyền. Đinh sư huynh nói đùa rồi, thối thể và nội tráng chênh lệch nhau không phải ngàn cân mà là cả một trời, còn hình dòng căn cốt dù tốt đến đâu cũng không thể bù đắp được chênh lệch giữa nội tráng và dịch hình. Một người khác lắc đầu cười nói, người này mặc trường sam đen, bên hông đeo một thanh bảo đao đen, giọng nói lạnh lùng, chính là Long Thị, chân truyền đệ tử của Côn Bình Đường. Đúng, chỉ là hôm nay ngoài điện không có ai thực sự tinh nhuệ, nếu có Phương sư muội, Sa sư đệ ở đây thì làm sao có thể tha cho hắn vượt cấp chiến đấu. Mấy chân truyền đệ tử vừa cười vừa đụng chén rượu, trong lời nói đầy vẻ khinh thường. Chỉ có Thạch Hồng là im lặng, nhíu mày, chén rượu trong tay bóp lâu mà vẫn không uống. Tiểu tử này tuy thiên phú tốt, nhưng mới chỉ thối thể, 10 năm nữa hắn không thể đạt đến dịch hình, sao có thể uy hiếp được ngươi. Đinh Trì cười đùa, nếm một ngụm rượu rồi nói, nếu ngươi thực sự lo lắng, không bằng, lui ra đi. Thạch Hồng khoát tay, đuổi các thị nữ và mọi người đi. Thấy vậy, mấy người còn lại cũng không nở cười nữa, sắc mặt thay đổi. Nụ cười của Đinh Trì cũng trở nên cứng đờ, đôi mắt lóe lên vẻ hoài nghi. Sư huynh, ngươi không phải thật sự muốn. Không phải Hàn Thủy Quân bình loạn rồi sao? Chứ chết mà. Thạch Hồng trừng mắt liếc hắn, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Hàn Thủy Quân. Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề, mấy chân truyền đệ tử không khỏi thở gấp. Họ đều là đệ tử chân truyền, đương nhiên biết rõ giữa dịch hình và thông mạch có sự chênh lệch lớn như thế nào. Không như những kẻ giang hồ cho rằng mình là dịch hình mà có thể ngang hàng với Hàn Thủy Quân. Sư huynh, ngươi đã từng thấy Hàn trưởng lão ra tay chưa? Long Thịnh hỏi. Các chân truyền đệ tử khác cũng rất tò mò, vì từ khi họ nhập môn, sư trưởng đã cảnh báo không được trêu chọc Hàn Thủy Quân, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa biết võ công của ông ta mạnh đến mức nào. Chưa từng. Ngoài sư tôn và thu trưởng lão ra, những người khác đã từng gặp qua Hàn Thủy Quân ra tay đều đã chết rồi. Thạch Hồng lắc đầu, này cả sư tôn cũng đã 30 năm không thấy ông ấy ra tay, chỉ biết rằng khi ông ấy mới thành dịch hình đã giết qua thông mạch cao thủ. Dịch hình giết thông mạch, mấy chân truyền đệ tử đều run lên. Sự chênh lệch giữa nội tráng và dịch hình đã rất lớn, dịch hình lại có thể giết được thông mạch sao? Họ chỉ nghe đồn về những chiến tích vượt cấp của dịch hình, nhưng không ai nghĩ rằng mình sẽ nghe về một chuyện như vậy từ chính miệng của Thạch Hồng. Họ không khỏi nghĩ đến những nhân vật lớn trong Đạo Châu. Đúng vậy, dịch hình giết thông mạch. Thạch Hồng thân sắc ngưng trọng, nhưng có một câu hắn không nói ra. Hàn Thủy Quân đã từng giết thông mạch khi mới thành dịch hình, mà việc đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Tiệc tan, Thạch Hồng trở lại đại điện, rồi vào một tiểu viện thanh u. Đêm đầu hạ, không khí có chút se lạnh. Nhưng khi vào tiểu viện, hắn cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hổi đập vào mặt. Sư tôn, khí huyết như vậy có phải đã tổn thương tạng phủ không? Thạch Hồng không người chờ, chưa lâu sau có được đáp lại. Trong tiểu viện có cây già và hoa cỏ, Công Dương Vũ đang khoanh chân ngồi dưới tàng cây, hơi thở gần như hòa vào không khí. Sư tôn, Thạch Hồng không người. Công Dương Vũ chậm rãi mở mắt, ánh sáng trong nội viện bỗng chốc sáng lên, nhìn Thạch Hồng đang cúi đầu rồi hỏi, ngươi thấy Lây Yên thế nào? Hình rồng căn cốt, thiên phú cực kỳ tốt. Hắn đã thắng Thu sư muội, rồi lại thắng cả ta. Thạch Hồng khẽ thở dài, tìm chỗ ngồi xuống mặt đất, thản nhiên nói, đệ tử không bằng hắn, hắn căn cốt chưa hẳn đã dừng lại ở chín hình, có thể đã gần đến đại long hình rồi. Công Dương Vũ lên tiếng, trong 100 năm qua, trong cốc, có lẽ chỉ có ta và Hàn Thủy Quân là có thiên phú tốt hơn hắn. Trong lòng Thạch Hồng chấn động, hô hấp có chút gấp gáp. Dù hắn đã đột phá thông mạch, nhưng cũng không được Công Dương Vũ đánh giá cao như vậy. Có lẽ hắn không thua kém Hàn Thủy Quân. Công Dương Vũ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nói một cách trầm tư, nếu như gặp hắn sớm 10 năm, không, sớm 5 năm, lão phu nhất định sẽ thu hắn làm đồ đệ, truyền cho hắn tông môn tuyệt học, rồi phong hắn làm thiếu cốc chủ. Thạch Hồng không khỏi cảm thấy có chút uể oải, trong lòng cũng thở dài một hơi. Đáng tiếc, đã quá muộn. Công Dương Vũ có vẻ tiếc nuối, nhưng rồi ông lại hỏi, ngươi có biết lão phu và Hàn Thủy Quân có mối quan hệ gì không? Đệ tử không biết. Thạch Hồng lắc đầu. Một phủ chi đất, dân số lên tới ngàn vạn, tông môn lớn nhỏ, thế lực phong phú, đầu chỉ có ba đại phái ngoài kia, mà bên trong còn có phủ nhá. Công Dương Vũ tiếp tục nói về những khó khăn trong việc quản lý tông môn, Thạch Hồng đã nghe qua rất nhiều lần, chỉ có thể im lặng nghe theo. Ta và Hàn Thủy Quân vốn là trong ngoài. Công Dương Vũ đứng dậy, đi dạo dưới cây, giọng trầm xuống. Là một tông chi chủ, có rất nhiều chuyện mà lão phu khó có thể nói ra, cũng không thể hành động. Nhưng những việc này lại nhất định phải có người làm, ngươi hiểu chưa? Đệ tử minh mạch, ngươi không hiểu. Công Dương Vũ nhìn Thạch Hồng, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Mấy chục năm qua, trong cốc có vẻ như không có người kế tục. Thế hệ các ngươi, ngoài ngươi, Thu Trường Anh, Bát Vạn Lý thì còn ai có thể nghe được. Những người còn lại đều không đủ sức để gánh vác tông môn, không nói đến việc trấn giữ ba phủ. Ông dừng lại, nhìn thẳng vào Thạch Hồng. Lê Uyên thiên phú kiêu ngạo, không kém Hàn Thủy Quân. Tương lai, hắn chắc chắn sẽ là người mà ngươi cần phải hỗ trợ. Vậy mà ngươi lại để hắn dễ dàng bị bỏ qua sao? Dưới bóng cây, Thạch Hồng quỳ xuống đất, cúi đầu. Đệ tử biết sai, nhân lực có hạn, dù võ công có mạnh đến đâu, cũng không thể làm tất cả mọi việc. Công Dương Vũ liếc mắt nhìn Thạch Hồng, tay nhấc lên một chiếc lá rơi xuống. Lê Uyên có thiên phú căn cốt, trong hệ châu cũng là người đứng đầu, nếu có hắn hỗ trợ, ngươi mới có thể yên tâm luyện võ, không phải lo lắng buồn bã khắp nơi. Lá cây rơi trong tay, Công Dương Vũ bắt đầu kể lại chuyện xưa. Giống như lão phu và Hàn Thủy Quân vậy, Những năm gần đây, lão phu không dễ giết người, nhưng hắn đi giết, lão phu không thể làm gì được. Hắn làm, lão phu không thể diệt cửa. Hắn lại đi diệt. Thạch Hồng ngẩng đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Những suy đoán của hắn trước đây giờ đã được xác nhận, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn động. Ngươi đã từng hỏi ta, Hàn Thủy Quân là tà đạo điên cuồng, lão phu vì sao có thể dung nạp hắn? Sở ngươi đã hiểu chưa? Đệ tử đã hiểu. Vậy Lê Uyên, đệ tử có thể dung nạp. Thạch Hồng cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm, một cảm giác thông suốt tràn ngập. Đúng, có thể dung nạp. Mình ngồi yên giữ vững tông môn, tay không vầy máu, mọi việc bẩn thỉu mệt nhọc, tiếng xấu cũng đều do hắn gánh vác. Điều này rất hợp lý. Vậy thì tốt rồi. Công Dương Vũ lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Chỉ là, đệ tử tuy có thiên phú căn cốt không bằng hắn, hiện tại có thể không để ý, nhưng một ngày nào đó, Lê Uyên cũng sẽ tấn thăng thông mạch. Thạch Hồng lo lắng. Hắn không sợ Thu Trường Anh, cũng không để ý Bát Vạn Lý, dù căn cốt không bằng họ. Nhưng hắn có đủ tự tin để áp chế họ cả đời. Nhưng Lê Uyên thì, người căn cốt, thiên phú và gia cảnh đều không bằng Thu Trường Anh hay Bát Vạn Lý. Lão phu vì sao muốn ngươi làm chân truyền đứng đầu, trở thành cốc chủ đời sau? Công Dương Vũ nhìn xung quanh một lượt, rồi ung dung bước vào phòng. Thạch Hồng hiểu được ý tứ, theo vào phòng, đóng cửa lại và châm dầu đèn. Võ đạo tu hành, từng bước gian nan. Luyện võ công bình thường có thể nuôi kình, nhưng thối thể lại không thể vọng nội tráng. Trung thừa võ công thì có nội tráng, nhưng dịch hình lại không thể đạt được. Dịch hình khó mà đại thành, càng khó đạt được thông mạch. Công Dương Vũ ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc. Võ công thượng thừa đều có khí công, luyện khí có thể hóa kình, nhưng dịch hình đại thành mới có thể thông mạch. Nếu muốn luyện tạo thì khả năng cũng không lớn. Ngươi dù căn cốt không tốt, nhưng ngộ tính cao, rất phù hợp với bí truyền chân tông của thần binh cấp ngũ hình linh hư pháp. Công Dương Vũ nói với giọng bình thản. Chỉ cần luyện thành pháp này, cho dù là thông mạch hay dịch trăm hình cũng không thành vấn đề. Vậy thì chẳng có gì đáng ngại. Đệ tử. Thạch Hồng tim đập mạnh, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, vội vàng quỳ xuống. Đa tạ sư tôn truyền pháp. Ngũ hình linh hư pháp lấy nội môn ngũ đại bí truyền làm nền tảng, môn hóa linh hư khí cần phải nuôi dưỡng ngũ đại binh khí. Công Dương Vũ khoát tay. Thạch Hồng có chút thất vọng, nhưng trong lòng lại rất phấn chấn, bởi vì nội môn ngũ đại bí truyền, hắn đã trở thành người thứ ba ngũ đại binh khí. Trở về Trùy Binh Đường, Lê Uyên ánh mắt sáng rõ, không hề có chút men say. Hắn không thích uống rượu, mà tửu lượng lại rất tốt. Mười hình đan cốt cung cấp một lần phá hạn, tốc độ và lực đạo đơn thuần, cao cương cũng không bằng ta. Trong bóng đêm trên đường núi, tâm trạng Lê Uyên rất tốt. Hắn đã sớm đánh giá rõ ràng khả năng của mình, hôm nay dù có một chút ngoài ý muốn, nhưng mục đích cuối cùng vẫn đạt được. Không cần dùng trưởng binh Lục Gia Trì, ta cũng không thua Sa Bình Ưng và Phương Nữ Hiệp. Nếu dùng đến, Lê Uyên tự tin về võ công của mình. Rời khỏi Cao Liễu chỉ mới có vài tháng, vậy mà hắn đã đuổi kịp Phương Vân Tú. Không cần phải đánh lén, Tào Diễm chắc chắn không thể chống lại hắn. Bốn thanh trọng binh Gia Trì xuống ẩn núp đánh lén, có đánh hay không thì chân truyền cũng phải chết. Lê Uyên suy nghĩ nhanh chóng, khi nghĩ đến đánh lén, hắn lại nhớ đến Thu Trường Anh, một tay truy hồn mũi tên của nàng, nhanh và lợi hại. Nếu thật sự muốn đánh lén, có lẽ hắn sẽ không chống đỡ nổi. Phải dành thời gian đi thần vệ quân tìm xem, phối hợp với bộ viễn trình bình khí, không phải để nàng cũng thử một lần sao? Trong đêm, Trùy Binh Đường cực kỳ yên tĩnh. Lê Uyên trở lại chỗ ở, bước tới gần cửa sân mà không mở ra ngay lập tức. Hắn đã cảm nhận có người ở trong phòng. Hắn lắc tay áo, một cái vung ra, bước nhanh vào sân. Khi nhìn qua, hắn không khỏi ngạc nhiên. Trong phòng, ánh đèn rực rịch xuyên qua giấy dán cửa sổ, có thể nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu đang soi gương trang điểm. Lê Uyên nhíu mày, súng mũi chân đạp mạnh một viên đá, phá cửa phòng. Lập tức, hai bóng dáng uyển chuyển của nữ tử xuất hiện. Các ngươi là ai? Lê Uyên chỉ tay hỏi. Hai nữ tử vội vàng hành lễ. Lê sư huynh, là Phương sư huynh sai chúng ta đến phục thị ngươi. Lê Uyên lúc này mới nhớ ra, đệ tử chân truyền thường có tạp dịch đệ tử hầu hạ, nhưng đêm khuya như thế này, đi làm bữa cơm, đốt thùng nước. Lê Uyên đuổi hai nữ đệ tử vào phòng bếp, rồi quay lại trong phòng. Trên bàn có một khay phủ vải đỏ. Lê Uyên mở ra, một ánh kim quang lóa mắt lập tức hiện ra. Sách, động tác thật nhanh. Lê Uyên nhanh tay thu lấy 200 lượng hoàng kim. Phương Bảo La mặc dù võ công không bằng Bát Vạn Lý, nhưng làm việc lại rất cẩn thận. Lúc này, tất cả các vật phẩm đều được đưa đến tay hắn, kể cả thị nữ và hoàng kim. Cốc chủ đã ban cho vật khác. 10 phần, cần sư đệ cầm lệnh bài tự đi thần binh các, bảo đan đường, tàng thư lâu, chăm ngựa đi lấy. Ngoài ra, bên ngoài 8 bạn dạ, các chân truyền đệ tử chưa từng có nữ đệ tử xôn xoe. Hai người thị nữ này có gia thế trong sạch, thân thể hoàn mỹ, nếu sư đệ muốn đụng chạm thì cần phải nạp làm thiếp thất. Tân tấn chân truyền khó tránh khỏi bị dụ dỗ, mong sư đệ đừng để bản thân sa ngã. Phương Bảo La nhắc nhở rất nhiều. Lê Uyên cầm tờ giấy nhìn qua, cảm thấy trong lòng gật đầu đồng ý. Thần binh cốc đã tồn tại suốt ngàn năm, thế lực mạnh mẽ trải rộng ba phủ, nghiễm nhiên là quốc gia trong quốc gia. 12 chân truyền có tư cách tranh cốc chủ, thân phận tự nhiên vô cùng quý giá. Trước đại điển chân truyền cũng có người tìm đến nịnh bợ, huống chi là bây giờ. Chi chi, một con chuột con từ dưới giường ló đầu ra, con chuột lớn như vậy, lại còn phải ta đút cho nó sao? Lê Uyên lấy ra miếng thịt đã chuẩn bị sẵn trên bệ đá ba miệng lưu hương. Hắn thường xuyên chuẩn bị nước sạch để ăn uống, thậm chí là các món bát đũa, nồi bát. Hai nữ đệ tử này không chỉ tướng mạo xinh đẹp, sáng người tuyệt vời, mà làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Lê Uyên hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hôm nay, đồ ăn đã chuẩn bị xong, thùng gỗ cũng đã đổ đầy nước nóng. Thật là mục nát. Sau khi ăn uống xong xuôi, dưới sự phục vụ của hai nữ đệ tử, Lê Uyên tắm thuốc, cảm thấy rất thoải mái. Thông thường, chính hắn phải tự nấu nước tắm, ít nhất cũng mất một hai canh giờ. Nhưng vì không giữ ấm tốt, không bao lâu nước lại trở lạnh. Nhưng với hai nữ đệ tử phục vụ, thùng thuốc luôn được giữ ấm, khiến hắn cảm nhận được sự thoải mái như kiếp trước khi tắm, được người phục vụ cảm giác thật tốt. Lê Uyên hiểu rõ nhập gia tùy tục, kiếp trước hay kiếp này hắn đều là người hầu hạ người khác, đây là lần đầu tiên bị người hầu hạ, cảm giác này khá mới mẻ. Hai nữ đệ tử này so với hắn lại thoải mái hơn, và sự chủ động ân cần của họ khiến hắn có chút không thích ứng. Hô, Lê Uyên thở nhẹ, ngâm mình trong thuốc để thư giãn gân cốt. Lúc này hắn nhận thấy tác dụng của hình dòng căn cốt, vết thương của mình đã phục hồi rất nhanh, gần như không cần dùng đến đan dược. Ngâm mình trong dược dịch, Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm nhận được lực lượng trong trường binh lục âm màu xám trên bệ đá. Hắn bắt đầu kiểm điểm những gì mình đã thu hoạch được. Trong hơn một tháng qua, phần lớn thời gian của Lê Uyên đều dành để luyện công, nhưng cũng không thiếu những việc khác. Vương Bội Giao, Lưu Tranh, Văn Diệt Đạt, mặc dù thiên phú căn cốt không quá xuất sắc, nhưng khởi đầu ổn định và nhanh nhẹn hơn nhà Vân Tấn rất nhiều. Họ phụ trách công việc quản lý cửa hàng rèn binh khí bên ngoài, thu thập tình báo, lựa chọn đan dược, tìm kiếm binh khí và các công việc vặt vãnh khác. Tất cả đều làm rất thỏa đáng. Từ Cao Liễu huyện, những binh khí bậc một hầu hết đều bị hắn loại bỏ, nhưng cũng thu thập được một số binh khí bậc hai. Đặc biệt khiến hắn hài lòng nhất là hai cặp giày lục hợp bậc một, có tác dụng gia trì tương tự như cặp giày lục hợp đầu tiên mà hắn đã có. Lê Uyên đồng thời điều khiển ba đôi binh khí bước đi như bay, như dẫm trên mặt đất bằng. Từng động tác có sự biến hóa tinh tế, dù là trên vùng núi, mái hiên hay mặt đất, mỗi bước đi của hắn đều vững vàng như đang dẫm trên mặt đất bằng phẳng. Ngoại trừ binh khí, giáp trụ như áo ngoài, giày và đai lưng, những vật này dù khó nhận diện là binh khí, nhưng lại mang đến hiệu quả gia trì rất hữu ích. Lê Uyên nhận thấy những vật dụng này, tuy không phải binh khí chính thống nhưng lại có công dụng tuyệt vời. Một chiếc giáp trụ nhẹ nhưng dẻo dai, chế tạo từ vảy cá lớn trong hàn đàm, có thể chống lại đao kiếm. Điều kiện để sử dụng trường ngự này là thủy tính tinh thông, và hiệu quả trường ngự là chống cự đao binh, thủy tính đại thành, nín thở. Thật sự là vật phẩm đánh cá tốt, ba kiện này làm lãng Lý Bạch Điều cũng không phải không thể. Lê Uyên nhớ đến Lương A Thủy, người đã đột ngột đến đất khách, đám người Cao Liễu huyện tự nhiên tụ tập lại, Lương A Thủy cũng không ngoại lệ, nhưng hắn không giúp đỡ, mà chỉ mải mê với việc đánh cá. Mấy tháng sau, Lương A Thủy mới đi thăm dò Bình Giang Đại Vận Hà, và cũng có lúc đến hàn đàm trong núi. Phủ thành có rất nhiều vật tốt, chỉ là không dễ dàng có được. Đối với Lê Uyên mà nói, Chập Lăng Phủ, thần binh cốc quả thực có nhiều vật tốt, nhưng muốn lấy được lại không hề dễ dàng. Bát Vạn Lý Trùy, Phương Bảo La Trùy, Thạch Hồng Đao, Long Thịnh Côn, Thu Trường Anh Cung và Thương, muốn có được những món này quả thật không đơn giản. Chú binh cốc nhất định phải đi, tốt nhất là có thể vào được chú binh cốc, gặp được đại trưởng lão. Ừ, ta dù sao cũng là người rèn đúc kỳ tài, chắc không khó lắm đâu. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, chú binh cốc là một trong những nơi đặc biệt nhất trong thần binh cốc, và đệ tử bình thường gần như không có tư cách vào đó. Chân truyền đệ tử cũng phải cực kỳ cẩn thận. Thần binh cốc, đúng như tên gọi, là nơi luyện chế binh khí, nơi bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Được rồi, nếu có thể làm ra 3-4 giai rèn đúc chùy thì tốt rồi. Sau khi ngâm trong thùng thuốc hơn một giờ, Lê Uyên đứng dậy. Ngoài viện, hai nữ đệ tử đã đầy bụi đất. Dù họ nhìn hắn đầy mong đợi, nhưng Lê Uyên không để ý, chỉ khép cửa lại và đứng như cọc gỗ trong thế binh. Đáng tiếc, vẫn không tìm được Liệt Hải Huyền Tình Chùy. Mặc dù đã rất mệt, nhưng Lê Uyên vẫn không quên được món đồ này. So với mọi vật khác, đây mới là thứ mà hắn thật sự khao khát có được. Thật là khó khăn, Lê Uyên đặt trùy binh bên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hắn thấy mình lật tung cả thần binh cốc, nhưng vẫn không tìm thấy Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Hắn cảm thấy vô cùng thất vọng và tiếc nuối, cho đến khi tỉnh dậy. Mộng là phản, mộng là phản, mộng là phản. Lê Uyên tự an ủi mình vài câu rồi không còn buồn ngủ nữa. Hắn đứng dậy và tiếp tục luyện tập binh thể thế. Khi trời sáng, Lê Uyên rửa mặt xong và không vội vã đi lấy những vật khác. Hắn quyết định trở về phủ thành một lần nữa. Đãi ngộ dành cho chân truyền đệ tử không chỉ như những gì Phong Trung Dĩ đã nói trong đại điện. Chẳng hạn, khi xuất hành nếu đi xa, sẽ được cấp một con ngựa trị giá 300 lượng bạc. Nếu gần hơn, cũng có xe ngựa sẵn sàng. Chỉ trong một đêm thiệp mời đã thu về một đồng lớn. Trong xe ngựa của thần Bình Cốc, Lê Uyên cầm những thiệp mời trên tay. Lưu Tranh ngồi bên cạnh không khỏi cười. Phủ thành sáu, ngũ đại gia tộc cũng đều gửi thiệp mời cho ngươi. Hôm qua hắn thức suốt đêm, thu về hàng trăm thiệp mời. Nhận tất cả thiệp mời, nhưng có đi hay không thì lại là chuyện khác. Hoặc giả cũng không có gì quan trọng. Lê Uyên nói, đối với hắn, bạc nhiều cũng chẳng là gì, thậm chí còn cảm thấy thừa. Lê Huynh cứ yên tâm. Lưu Tranh liên tục gật đầu, đưa cho Lê Uyên một thanh trường đao. Sau khi Triệu gia bị diệt, thanh xà đao cũng đã trôi vào trong chợ, không khó tìm. Cảm ơn Lưu Huynh. Lê Uyên thuận tay tiếp nhận thanh đao, phối hợp với thanh trường đao trước kia hắn nhặt được ở trong địa đạo. Trường ngự tiểu thanh xà đao pháp của hắn đã hoàn toàn đáp ứng yêu cầu. Lê Huynh, chuyện này sao? Lưu Tranh khoát tay, cảm thấy có chút áp lực trước mặt Lê Uyên, không như trước kia tự nhiên. À, đúng rồi, mấy ngày gần đây ở Phủ Thành có một sự kiện. Lưu Tranh nói về những chuyện xảy ra ở Phủ Thành, sắc mặt có chút lạ lùng. Có người đã nhận thưởng của Niên Cửu. Cái gì? Lê Uyên có chút ngạc nhiên. Là ai nhận thưởng? Trước đó, hắn cũng có ý định mang mặt nạ ra người đi nhận thưởng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Một đôi lục hợp giày cũng không đủ để hắn nhận thưởng. Là một người ngoài, là chóc đao nhân, che mặt, làm việc rất cẩn thận. Sau khi nhận thưởng thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Lưu Tranh lắc đầu. Ngoại lai chóc đao nhân, Lê Uyên khẽ nhíu mày. Gần đây nhờ Vương Bội Giao, hắn đã thu thập được rất nhiều thông tin về Phủ Thành, thậm chí cả Trập Long Phủ. Hắn đã hiểu được một phần tình hình ở đây. Những năm gần đây, Trập Long Phủ không ít lần xảy ra biến động, không chỉ có Cao Liễu huyện và Bình Câu huyện mà thôi. Một năm trước, có người giết chết phủ chủ tiền nhiệm, gây chấn động lớn và thu hút sự chú ý của nhiều cao thủ trấn võ đường. Thiên Quân Động là một đại phái, việc giết đệ tử của họ hay thay đổi dung mạo là chuyện rất bình thường. Lưu Tranh bổ sung thêm. Lê Uyên gật đầu, không nói gì, trong lòng đã ghi nhớ về người này. Dù hắn không đi nhận phần thưởng nhưng số bạc đó cũng là của hắn. Đồ của ta đâu rồi? Lê Uyên hỏi khi thấy Phủ Thành từ xa, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đều ở cửa hàng. Lưu Tranh rất tò mò không biết Lê Uyên cần nhiều thiết bị và ngân lượng như vậy để làm gì, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ theo dõi. So với Nhạc Vân Tấn, tâm tình của Lưu Tranh thay đổi rất nhanh. Điều này hắn đã quen rồi. Chân truyền đệ tử của thần Binh Cốc, đối với hắn và cả Cao Liễu huyện mà nói, đều là một nhân vật mà họ khó có thể tiếp xúc được. Được rồi, Lê Huyên gật đầu, điều này giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều công sức. Trong huyện Cao Liễu, việc tìm kiếm đồ vật khá khó khăn, nhưng ở trong Phủ Thành thì lại không thiếu. Lê Uyên chỉ cần ra một lệnh đơn giản. Chỉ sau hơn nửa tháng, Lưu Tranh đã nhận thấy yêu cầu của hắn là cần thiết, vì vậy đã thu thập đủ 700 cân bách luyện thép, 100 cân hàn thiết. Hiện có ngàn lượng ngân lượng cùng 9 lượng xích kim. Tất cả những vật liệu này đã được chuẩn bị đầy đủ. Tính đến thời điểm hiện tại, trưởng binh lục đã thăng cấp lên bậc 5 với đầy đủ những vật liệu cần thiết. Cửa hàng rèn binh khí nằm ở thần binh đại nhai, nơi là khu phố sầm uất nhất của Phủ Thành. Tất cả các con đường khác đều nối liền với nơi này, đất đai ở đây quý giá, mỗi tấc đất tấc vàng mà vẫn không đủ. Lê Uyên vào thành, an vị trong xe ngựa, dậy thật sớm, trong lòng thèm những món quà vặt của Phủ Thành. Dọc đường, người qua lại, từ những kẻ mang đao kiếm giang hồ đến những tiểu thương giao hàng, quán trà, quán rượu vang lên tiếng trò chuyện, xung quanh đầy ắp âm thanh hỗn tạp tăm, tất cả hòa lẫn vào không khí phồn hoa mà trong Cao Liễu huyện, nơi anh sống, không bao giờ có được, vẫn là trong thành dễ chịu hơn. Lê Uyên vừa cầm lá sen bọc gà nấu vừa đi, ăn và nghĩ đến nhị ca, khóe miệng mỉm cười. Chờ tin đến, nhị ca không biết sẽ biểu hiện thế nào, chờ một chút nữa, khi đứng vững, sẽ đón Tôn Mập Mạp, Trương lão đầu tới. Mặc dù trong núi Thanh Tịnh rất thích hợp để luyện võ, nhưng chính ở đây, anh vẫn thích không khí náo nhiệt của thành thị. Về sau, mình phải thường xuyên vào thành dạo chơi, xem một chút cảnh người qua lại. Lê Uyên thầm nghĩ, miệng vẫn không ngừng nhai, bước đi không ngừng. Cả ngày ăn uống không ngừng, cơm của anh rất nhiều, mọi loại quà vặt đều không thể bỏ qua. Lưu Tranh chỉ có thể lặng lẽ thở dài, đi chậm theo sau anh. Dù mới ở đây chưa đầy nửa năm, nhưng Lê Uyên đã quen thuộc với mọi ngóc ngách trong thành. Thông Đạt Tiền Trang là của cốc chủ, buôn bán khắp ba phủ, một ngày thu vào hàng nghìn lượng vàng. An Bình Lương Hào là của Thu trưởng lão, nhà ông ta còn nắm giữ một phủ thủy vận. Muối sắt là của Hàn trưởng lão, Khô Miệt trưởng lão làm ăn. Ở ngoài thành, ngoài trăm dặm có chuồng ngựa của Côn Binh Đường. Đi suốt một đoạn đường dài hơn 10 dặm, Lê Uyên chợt nhận ra mình thực sự rất nghèo. Nghèo đến mức không thể tả, những phần thưởng mà anh nhận được từ chân truyền quả thực chẳng là gì so với thần Binh Cốc. Toàn bộ phủ thành này, đời sống dân sinh đều gắn liền với ngũ đại trưởng lão và 9 đại chân truyền, mọi thứ đều do họ quản lý. Thuế của thành cũng chủ yếu rơi vào tay thần Binh Cốc, hơn 3 phần, còn lại mới là của phủ nha và triều đình. Khó trách Triệu gia lại được xưng là sáu đại gia tộc, lại còn làm ăn bá đạo. Lê Uyên thầm nghĩ, Lưu Tranh giải thích cho anh về sự giàu có của Thần Binh Cốc và anh cũng càng hiểu rõ hơn. Trong đại điển của Thần Binh Cốc, tất cả các thân gia đều là những người cực kỳ giàu có, chỉ tính riêng số lượng tài sản là cả một con số khổng lồ. Phủ thành có rất nhiều buôn bán, nhưng không có sự cho phép của Thần Binh Cốc thì người ngoài sẽ không thể tham gia vào. Lưu Tranh cảm thán, Chập Long Phủ có hàng triệu người, nhưng ai cũng coi việc được gia nhập Thần Binh Cốc là vinh dự, điều này cũng không phải không có lý do. Chư hầu một phương, Lê Uyên cũng cảm thấy xúc động. Chập Long Phủ như thế, Đức Xương Phủ, Huệ Châu, Hành Sơn Đạo, thậm chí cả các đạo châu trong thiên hạ chắc chắn cũng không ngoại lệ. Các tông môn lớn nhỏ này giống như là từng quốc gia trong một quốc gia, vương triều đại vận, nếu so với các tông môn thì cũng không khác gì một liên minh các tông phái lớn. Lê Uyên hơi xúc động nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận. Bây giờ hắn đã là đệ tử chân truyền của Thần Binh Cốc, có quyền tham gia vào các ngành nghề, ít nhất hắn cũng có tư cách cạnh tranh với những đệ tử chân truyền khác và các trưởng lão. Ba con đường quanh đây với hơn trăm cửa hàng trước kia đều thuộc về gia sản của Triệu gia, bây giờ một nửa đã vào tay phủ nha, một nửa rơi vào Thần Vệ Quân. Lê Uyên nhìn thấy rất nhiều cửa hàng bị dán giấy niêm phong. Lưu Tranh giải thích, gia sản của Triệu gia ngoài ba cửa hàng mà chúng ta nhận, tất cả đều bị đóng cửa. Những cửa hàng đã chuyển nhượng cho người khác trước đó giờ cũng bị niêm phong, điều này là minh chứng cho quyền lực thật sự của Triệu gia. Tuy nhiên Lê Uyên rất rõ ràng rằng trong cốc việc xử lý vẫn do Triệu gia quyết định, những cửa hàng cho thuê sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí sau này có thể còn giảm hoặc miễn phí tiền thuê. Cách thức giải quyết vấn đề này trong cốc là rất rõ ràng. Thần Binh Cốc nằm ở trung tâm của Đại Nhai, khu vực giao nhau giữa mấy con phố, nơi ba cửa hàng được sửa chữa lại thành cửa hàng rèn binh khí. Lê Uyên đứng từ xa, đã nghe thấy tiếng rèn sắt quen thuộc. Lưu huynh đi làm việc đi, ta tự đi dạo một lát. Đến lúc này, Lê Uyên không cần Lưu Tranh đi cùng. Cấu trúc của nơi này không khác nhiều so với cửa hàng rèn binh khí ở Cao Liễu huyện, chỉ nhỏ hơn một chút thôi. Hắn đi qua khu vực rèn đúc, quan sát các hỏa lô, đài rèn và cảm thấy rất quen thuộc. Tuy nhiên, hắn không làm phiền nhóm thợ rèn mà lặng lẽ đi ra phía hậu viện. Lưu Tranh là người rất đáng tin cậy. Trong khuôn viên nhỏ, các loại vật liệu được sắp xếp rất ngăn nắp. Một bên còn có những nguyên liệu cần thiết như thịt, huyết, cốt và nội tạng sinh ra từ năm tháng. Cửa hàng rèn binh khí đã đi vào quỹ đạo, nhưng Lưu Tranh thu thập những nguyên liệu này chắc chắn sẽ thiếu không ít bạc, tạm thời không thể sử dụng. Lê Uyên cảm thấy hài lòng, đóng cửa phòng lại rồi mang tất cả đồ đạc vào trong, khóa chặt cửa sổ, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy. Khi mọi thứ đã xong, hắn lấy ra những vật liệu còn lại trên bệ đá, đặt chúng cạnh nhau, tấn thăng. Lê Uyên nhẹ nhàng vươn tay, các vật liệu được xếp ngay ngắn, vàng bạc sáng lên một cách kỳ diệu, rồi trong chớp mắt biến mất vào hư vô. Ầm ầm, tiếng nổ quen thuộc vang lên, giống như trực tiếp nổ tung trong đầu hắn. Dù cho Lê Uyên có thân thể mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chịu đựng được, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất, hắn chỉ kịp chống đỡ, mới miễn cưỡng nằm được lên giường. Ông, cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể, giống như bị rơi từ trên trời xuống một vực sâu không đáy, lại tới. Bên trong tối tăm, Lê Uyên cảm thấy một luồng rùng mình lạnh lẽo, tiếng vang xa xa như một lời thì thầm, dường như ở gần. Cảm giác này thật sự quá mạnh mẽ, dù đã trải qua vài lần, Lê Uyên vẫn không thể làm quen. Gáy của hắn lạnh toát. Hô, một hồi lâu, tiếng thì thầm biến mất. Lê Uyên mở mắt, trưởng binh lục như ngôi sao treo cao, trên đó năm viên tinh cầu chiếu sáng rực rỡ. Dưới hắn, màu xám của bệ đá lại càng thêm bao la rộng lớn. Hô, đứng trên bệ đá màu xám, Lê Uyên như đang chìm vào suy nghĩ. Bốn phía u ám như sóng nước cuồn cuộn, tỏa ra khí tức quái dị, khiến hắn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo từ tận đáy linh hồn. Tiếng vang đó, lời thì thầm đó, có phải từ trong bóng tối truyền ra? Lê Uyên tự hỏi trong lòng, có chút sợ hãi, nhưng hắn cố gắng ép buộc mình chuyển sự chú ý đi. Bậc năm trưởng binh chủ, Lê Uyên, trưởng ngự binh khí số 5, không có biến động, tấn thăng thành công. Lê Uyên cảm nhận được một chút, khoảng cách thời gian của trưởng ngự đã rút ngắn, từ 3 giờ đây có thể thay đổi mỗi ngày đến 8 lần. Điều này khiến hắn có thể phối hợp mở rộng phạm vi thêm một bước. Ngoài điều đó ra, có điều gì bất ngờ sao? Lê Uyên trong lòng giật mình, màu xám trên bệ đá đã khuếch trương gấp đôi, có một, hai miệng lưu hương, chỉ chiếm một nửa không gian. Ở biên giới bệ đá, đột nhiên xuất hiện một cái thạch lò cao bằng người, chiếm gần nửa còn lại. Đồ vật này là gì? Lê Uyên tập trung cảm nhận, và thông tin về cái thạch lò từ từ hiện ra trong đầu hắn. Bậc năm thần hỏa hợp binh lô, thần hỏa làm dẫn, vàng bạc làm than, có thể hóa mục nát thành kỳ diệu, hợp binh thành một. Hợp binh lô, sau khi tiêu hóa công dụng của chiếc lò này, Lê Uyên trong lòng vô cùng bất ngờ, lại cũng vui mừng khôn xiết. Hắn dùng trí nhớ của mình, chiếc lò này có thể kết hợp binh khí, thần hỏa làm dẫn, vàng bạc làm than, có thể kết hợp ba binh khí thành một cấp bậc. có tỷ lệ khá cao để nâng cấp. Lê Uyên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trong lòng vui mừng cực kỳ. Trưởng binh lục đã đạt bậc 5, nhưng binh khí hắn đang trưởng ngự vẫn chỉ dừng lại ở bậc 2, 3. Ngoài việc điều kiện để trưởng ngự không dễ dàng thỏa mãn, còn một lý do là từ bậc 3 trở lên, binh khí quý hiếm rất ít. Nhưng với chiếc hợp binh lô này, tình hình sẽ khác. Mặc dù bị giới hạn bởi trưởng binh lục, chiếc lò này vẫn có thể hợp nhất binh khí ở bậc 5. Và bậc 5 binh khí lại là thượng phẩm danh khí. Ngay cả Hàn Thủy Quân với thân phận như vậy cũng chỉ có thể sở hữu một vật phẩm cực phẩm, một món có giá ngàn lượng, một danh khí một món đã phải 5 ngàn lượng trở lên. Ba món hợp lại cũng là một khoản tiền lớn. Lê Uyên không chú ý đến tỷ lệ cao thấp, hắn tiến gần chiếc hợp binh lô, cẩn thận quan sát. Trưởng binh lục đạt đến bậc 5 dù hấp dẫn, nhưng chiếc lò này lại càng khiến hắn say mê. Chỉ là thần hỏa, Lê Uyên trong lòng thầm nghĩ, có phải là hung hỏa? Hắn tiến lại gần lò, cảm nhận được trưởng binh lục, một thông tin mơ hồ như có như không truyền vào tâm trí. Là người có niệm, nếu tin tưởng thì sẽ tụ hội. Thần hỏa có thể đốt cháy đủ loại binh khí, đó chính là hỏa kỳ trong vũ khí. Lê Uyên bỗng giật mình, cảm thấy một chút tê dại. Mùi hỏa này kỳ lạ thật, không thể nhìn thấy, không thể sờ được, vậy làm sao mà thu thập được? Không đúng, Lê Uyên đột nhiên quay lại, nhìn về phía một góc tối, nơi có vài chiếc lư hương nhỏ. Niệm tín hội tụ, chẳng phải cái lư hương này cũng giống thế sao? Lê Uyên bỗng hiểu ra. Ông, ngay khi ý tưởng này lóe lên, hắn cảm nhận được một làn khói xanh từ trong lư hương bốc ra, nhẹ nhàng bay vào trong lò binh khí. Hồ, ngay lập tức, trong lò sáng lên, ngọn lửa trắng bùng lên, kèm theo màu xanh lạ mắt. Hay thật, Lê Uyên ngạc nhiên, nhìn ngọn lửa trong lò đang nhảy múa, cảm giác như có chút ngộ ra. Ngọn lửa này có màu sắc như vậy, chắc chắn phù hợp với một số loại binh khí cấp thấp. Chỉ có thể hợp với một số binh khí cấp thấp mà thôi, còn có những thứ không vào được. Ôi, Lê Uyên giật mình nhận ra ngọn lửa trong lò đang nhỏ dần lại. Hắn đột ngột tỉnh ra, thêm củi vào. Vàng bạc, Lê Uyên li qua lư hương, thấy có vàng bạc liền vội vàng ném một ít bạc vào lò. Lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ. Vàng bạc như củi vậy sao? Quá xa xỉ rồi, chưa đầy một lát, lửa lại nhỏ dần. Lê Uyên lại ném thêm một ít bạc, trong lòng một chút đau xót. Hắn nhanh chóng đảo mắt qua các loại binh khí, không kịp suy nghĩ nhiều, liền ném vào ba đôi giày lục hợp. Phương pháp sử dụng lò hợp binh này càng giống với vật phẩm nào thì càng dễ dàng thích hợp hơn. Hô, ba đôi giày lục hợp vừa vào trong lò, Lê Uyên cảm thấy một cơn sóng nhiệt lớn, vội lùi lại một bước, rồi lại ném thêm ba lượng bạc vào lò. Ba đôi giày này đều có hiệu quả như nhau, chắc chắn sẽ thành công. Nhìn ngọn lửa bốc lên trong lò, Lê Uyên cảm thấy lo lắng. Nếu như ngay cả những thứ này cũng không hợp thành, hắn thật sự phải nghi ngờ cái tỷ lệ thành công lớn này là lớn đến mức nào. Ông, chưa đầy một lát, ngọn lửa đột ngột dập tắt, một đôi giày bị chấn động và bị nôn ra khỏi lò hợp binh. Thượng phẩm lục hợp giày, bậc 2, thần hỏa làm dẫn, vàng bạc là củi, trải qua trưởng binh chủ trì thủ, hợp binh lô rèn đúc mà thành. Trưởng ngự điều kiện, tùy ý khinh thân, kỹ thuật tinh thông, trưởng ngự hiệu quả, bước đi như bảy, lam, như dẫm trên đất bằng lam, nhanh như bốn mã, lam. Xong rồi, nhìn thấy ánh sáng lam từ đôi giày lóe lên, Lê Uyên cảm thấy đó là một dấu hiệu chắc chắn. Hắn bỗng nhận ra rằng sau khi trưởng binh lục lên cấp 5, biến hóa có vẻ nhiều hơn hắn nghĩ, hiệu quả trưởng ngự cũng phân cấp sao. Như vậy nhìn trực quan hơn nhiều, bậc 1 là trắng, bậc 2 là lam, bậc 3 là xanh đậm, bậc 4 là xanh nhạt, bậc 4 là xanh nhạt. Lê Uyên nhìn quanh một vòng, lúc này mới nhận ra tất cả các binh khí trưởng ngự đều có sự thay đổi rõ rệt. Hắn phát hiện dù các trưởng ngự có tác dụng tương tự, nhưng vì binh khí thuộc các cấp độ khác nhau, mỗi loại lại có những sắc thái riêng biệt. Như vậy thật là trực quan, hiệu quả này số bạc tiêu vào thật đáng giá. Lê Uyên vừa đi vừa quan sát tất cả binh khí, cảm thấy hài lòng. Bậc 5 của trưởng binh lục so với bậc 4 thì sự thay đổi lớn hơn rất nhiều. Cái này ba miệng lư hương trong đó có hương hỏa, xem ra còn có thể kích hoạt thêm khoảng 10 lần nữa. Như vậy có tính là nhiều hay ít nhỉ? Hương hỏa vốn rất khó cảm nhận trực tiếp, Lê Uyên quyết định đi thăm các miếu thờ khác trong vùng. Thành Đại Vận không thiếu miếu thờ, chùa chiền lớn nhỏ khắp nơi, ít nhất cũng có 4-50 ngôi. Cái này ba đôi lục hợp giày hợp thành một kiện về sau, cũng làm tăng thêm điều kiện trưởng ngự, nhưng so với bậc 2 bình thường, hình như vẫn còn thấp hơn nhiều. Lê Uyên nhanh chóng nhận ra sự lợi hại của chúng. Trong 2 năm qua, hắn đã từng nhìn qua mấy trăm, thậm chí hơn ngàn binh khí, và đại khái hiểu được điều kiện để trưởng ngự mỗi loại binh khí. Bình thường, để trưởng ngự một binh khí hoàn chỉnh bậc 2, ít nhất cũng phải đạt được một môn võ công đại thành, thử ngay hiệu quả xem sao. Lê Uyên không chút do dự, liền ném đôi giày lên. Trưởng binh lục phát sáng nhạt trong chốc lát, hắn cũng lập tức mở mắt ra. Lê Uyên nhẹ nhàng nhấc chân, không dùng lực mà đã phá tan phòng, bước vào trong sân. Đôi giày này so với trước 3 lần trưởng ngự hiệu quả cộng lại còn tốt hơn. Lê Uyên ánh mắt sáng rực, trong sân hắn như thể di chuyển không ngừng. chạy nhanh như gió, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi mà linh hoạt. Một phần lực đã có thể phát huy được 3 phần hiệu quả bình thường. Lê Uyên vui mừng nếm thử, tâm trạng vô cùng tốt. Việc hợp binh lô mang đến cho hắn một sự kinh ngạc lớn. Chỉ cần có đủ hương hỏa, vàng bạc và các loại binh khí đồng loại, trưởng ngự năm kiện danh khí, thậm chí là thượng phẩm danh khí cũng không phải là không thể. Dù danh khí thưa thớt, nhưng lợi nhuận từ nó, đặc biệt là lợi nhuận từ thượng phẩm, thì lại rất lớn. Trưởng ngự năm kiện thượng phẩm danh khí cấp trọng trùy gia trì, nếu có thể. Ý tưởng lan tỏa trong đầu, Lê Uyên cảm thấy kích động, càng nghĩ càng hào hứng. Hắn nghĩ tới những bộ trọng giáp của thần vệ quân, ước chừng có đến 300 bộ, 300 kiện chế thức trọng giáp. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Lê Uyên đã cảm thấy muốn ngay lập tức đi thăm thần vệ quân một vòng. Thần vệ quân không chỉ có chế thức trọng giáp, còn có chế thức trường cung, chế thức đao kiếm. Tỉnh táo lại. Hắn hít sâu mấy hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, mãi mới có thể bình tĩnh trở lại. Đệ tử Lê Uyên bái cầu trời xanh thụ lục. Trong căn phòng nhỏ, Lê Uyên cúi đầu thực hiện một lễ bái, đẫm máu, thịt, xương, nội tạng đều được sử dụng hết. Mỗi lần trưởng binh lục thăng cấp, hắn đều bái tế trời xanh, nhưng lần nào cũng không nhận được hồi âm, chưa đủ bậc năm sao. Lê Uyên có chút tiếc nuối, rồi lại tự thấy mình tham lam. Mặc dù vậy, cái việc hợp binh lô đã mang lại cho hắn niềm vui rất lớn rồi. Chỉ là thăng cấp trưởng binh lục lên bậc 6, vật liệu cần thiết thật sự rất nhiều. Lê Uyên cảm thấy hơi ghê răng. Bách luyện thép vạn cân, hàn thiết ngàn cân, bạch ngân 3 vạn lượng, hoàng kim 1.000 lượng, xích kim 100 lượng, tinh kim 2 lượng. Những thứ này có đủ hay không? Lê Uyên vừa nghĩ, rồi lập tức bỏ đi suy nghĩ đó. Thần binh cốc ban thưởng cho hắn những vật phẩm này, nhưng hắn bán chúng không ai dám mua đâu. Vẫn là nghèo, nếu mình có được vốn liếng như lão Hàn, chắc chắn sẽ có thể đạt tới bậc 6 ngay lập tức. Lê Uyên tính toán trong đầu làm sao kiếm đủ tiền và tìm được tinh kim. Tinh kim là loại kim loại quý hiếm, được luyện từ hoàng kim và xích kim, dùng để rèn đúc các loại vũ khí và vật phẩm cao cấp. Trong chú bình cốc chắc chắn có tinh kim. Còn tốt, Lê Uyên thở dài một hơi. Sau khi lễ bái trời xanh thất bại, hắn không còn tâm trạng để dừng lại. Liền kín đáo đưa toàn bộ số vàng bạc còn lại cho Lưu Tranh, đồng thời mua một nhóm đan dược, rồi chuẩn bị lên đường. Hắn vội vã gọi xe ngựa, chưa ăn gì lập tức lên đường trở về núi, thẳng tiến về chú binh cốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.